Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 20. Chương 191: Bất diệt linh trùng. Linh trùng, chắc tiền bối, nếu đây là chỗ dựa cuối cùng của ngươi, vãn bối vẫn dễ dàng chiến thắng à? Vương Thiết thấy Lạc Hồng thật có thủ đoạn, lập tức hoảng sợ, nhưng thấy rõ chỉ là hơn 10 con linh trùng, lập tức liền an tâm. Hình thể nhỏ như vậy, linh trùng đều là lấy số lượng thủ thắng, đối phương mới thả ra hơn 10 con, có thể có ích lợi gì? Hơn nữa so với linh thú, linh trùng đều yếu ớt hơn rất nhiều, trên người hắn vừa vặn có một kiện bảo vật hộ thân, khắc chế những loại như linh trùng này dư xài. Chỉ thấy, lúc huyết sắc phi nghĩ bay tới một thước quanh thân Vương Thiết, một đạo hào quang màu vàng đất đột nhiên dâng lên đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hiển nhiên đây là một loại phòng ngự phù lục có thể tự phát động, giá trị tân quý phi thường. Nhìn linh khí do linh cháo tản ra, liền biết phẩm giai của phù lục này đã đạt tới trung cấp. Lạc Hồng biến sắc, thúc đẩy huyết sắc phi nghĩ nhào tới, muốn đem linh cháo gặm cắn ra một cái lỗ hổng. Nhưng mà, huyết sắc phi nghĩ vừa bò lên linh cháo, đã bị linh cháo kích phát kiếm quang màu vàng chém thành vài đoạn. Hơn 10 con huyết sắc phi nghĩ, không một con may mắn thoát khỏi. Vương Thiết thấy thế không khỏi càn rỡ cười to. Mà Thiên Hỏa chân nhân cùng Tư Tình Vũ đều là vẻ mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hàn Lập ai thán một tiếng, cảm giác tuyệt vọng sâu sắc đồng thời nhìn về phía Lạc Sư Huynh, đã thấy khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy hơn 10 con huyết sắc phi nghĩ bị chém thành vài đoạn kia, mỗi một đoạn lại hóa thành một con phi nghĩ hình thể nhỏ hơn, lần nữa nhào lên. Kiếm quang màu vàng không ngừng bắn ra, nhưng ngoại trừ làm cho số lượng huyết sắc phi nghĩ trở nên nhiều hơn, căn bản không cách nào tiêu diệt chúng. Loại linh trùng này lại có thần thông bất tử bất diệt. Không tới mấy hơi thở, đông đảo huyết sắc phi nghĩ lớn bằng hạt táo bò đầy linh cháo màu vàng, nhanh chóng thôn phệ linh khí của linh cháo. Vương Thiết hoảng sợ hô to, dần dần sụp đổ nói, không, đây không phải sự thật. Trên đời sao có linh trùng như vậy? Ta không tin. Sau khi phát cuồng giống giận, một đoàn hỏa cầu đường kính trượng chừng trắng xám nổ tung, bao vây Vương Thiết cùng một đám huyết sắc phi nghĩ ở trong đó. Ánh lửa còn chưa tắt, một viên tinh thể màu đen đã từ trong dư diễm bay ra, bắn nhanh ra ngoài dưỡng linh điện. Hiển nhiên là Vương Thiết tự biết ở trong sự bao vây của đám huyết sắc phi nghĩ này, đã không cách nào đem âm hỏa lôi bắn vào trong bạch ngọc ôn hỏa, dứt khoát tự bạo, muốn cho nguyên thần của mình chạy thoát. Thân thể Vương Thiết vừa diệt, tự nhiên không cách nào truyền thụ pháp lực thổ hành cho thổ hành kỳ nữa. Bốn người Lạc Hồng chợt cảm thấy hấp lực đến từ ngũ hành kỳ biến mất, lại khôi phục khả năng khống chế pháp lực của bản thân. Lạc Hồng lúc này bấm quyết, trong nháy mắt vô số điểm máu kia ngưng tụ thành hơn 10 con huyết sắc phi nghĩ như lúc ban đầu, để bọn chúng dựa vào độn tốc đuổi theo tỏa hồn quan, đem nó mang tới trước mặt hắn. Tiền bối tha mạng, tha mạng a, tiểu nhân chỉ là nhận ủy thác của người khác, cũng không phải là bản nguyện của tiểu nhân. À, Lạc Hồng mới không nói chuyện với loại tiểu nhân ăn nói ngon miệng này, bóp nát tỏa hồn quan, thi triển thuật siêu hồn với nguyên thần của Vương Thiết. Một lát sau, hắn nắm tay phải bóp nát nguyên thần đã trở nên si ngốc ngơ ngác, mặt mang hận ý nói, Dạ Long Đảo, thật là thủ đoạn tốt. Lạc Hồng ở trong trí nhớ của Vương Thiết thấy được sự tình từ đầu đến cuối, người này vốn tính tình hàm hậu như vậy cũng không phải giả bộ. Sau khi đấu giá thiên tinh, người của Dạ Long Đảo tìm tới Vương Thiết, lợi dụng linh thạch và mỹ nữ hủ hóa tâm trí của hắn, tỉ mỉ mưu đồ sát cục hôm nay. Tuy nói Dạ Long Đảo nhằm vào cũng không phải hắn, nhưng Lạc Hồng cũng không rộng lượng đến có thể bởi vậy bỏ qua chuyện hôm nay, nếu có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ trả thù một phen. Sư huynh, hắn náo loạn như vậy, ngũ hành kỳ có bị ảnh hưởng hay không? Hàn Lập có chút không hả giận nhìn nơi nguyên thần của Vương Thiết tiêu tán, đổi lại là hắn phải dùng luyện hồn thuật hầu hạ một phen, sao có thể dễ dàng để cho hắn xám xịt như vậy? Không ngại, ngũ hành kỳ bây giờ là luyện thành, nó sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí. Giống như tu tiên giả chúng ta tiến giai sẽ có linh khí quán thể, thiếu pháp lực quán thâu của người luyện chế cũng sẽ không tạo thành cái ảnh hưởng gì. Tuy nói như vậy, Lạc Hồng vẫn kiểm tra tình trạng của ngũ hành kỳ một lần, sau khi xác nhận không việc gì mới chính thức yên lòng. Cha đạo hữu, lần này lão phu gây họa, thật sự là vạn phần xin lỗi. Thiên Hỏa chân nhân mặt lộ vẻ hổ thẹn, hắn cũng không nghĩ tới người Dạ Long đảo lại điên cuồng như vậy, lại khổ tâm mưu đồ mấy chục năm liền vì giết hắn. Chẳng lẽ Phục Long nhận này có liên quan đến bí mật lớn gì sao? Ừ, ngươi càng không muốn để cho lão phu luyện, lão phu càng muốn luyện ra, lão phu ngược lại muốn xem Dạ Long đảo ngươi có thể làm khó dễ ta. Thiên Hỏa chân nhân âm thầm quyết định, nếu không phải nhờ có Thiên Hỏa huynh, tại hạ căn bản không gom đủ linh tài luyện chế ngũ hành kỳ, còn có nơi luyện khí và giao hồn chung, đều là mượn nhân tình của Thiên Hỏa huynh mà có được, tại hạ chỉ biết mang lòng cảm kích, tuyệt đối sẽ không trách cứ Thiên Hỏa huynh. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên Hỏa chân nhân là một trong số ít những bằng hữu mà hắn có thể tín nhiệm ở Loạn Tinh Hải. Chút biến cố này còn không ảnh hưởng đến giao tình giữa hắn cùng Thiên Hỏa chân nhân. Sau đó, Lạc Hồng lại quay sang Tư Vũ Tình chắp tay nói, Tư môn chủ, lần này khiến người kinh ngạc, tại hạ đã đồng ý việc luyện bảo cho Diệu Âm môn. Tâm tình vốn buồn bực của Tư Tình Vũ nhất thời vui sướng hẳn lên, liên tục nói mình một chút cũng không để ý chuyện vừa rồi, cũng chửi rủa Dạ Long đảo vài câu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Huyết Sắc Phi Nhĩ còn chưa bị Lạc Hồng thu hồi, nhịn không được tò mò hỏi, bản môn chủ ở Loạn Tinh Hải hành thương nhiều năm, gặp qua kỳ trùng dị thú nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại linh trùng trăm trảm không diệt này. Hàn Lập ở một bên dù im lặng không lên tiếng cũng duỗi thẳng lỗ tai, hắn vừa rồi tỉ mỉ đếm lại số linh trùng trên kỳ trùng bảng, vẫn chưa tra được linh trùng phù hợp với đặc thù của Huyết Sắc Phi Nhĩ, trong lòng cũng tò mò. Nói thật, Trác Mỗ cũng không biết đây là loại linh trùng nào, chỉ là lần này ra biển săn yêu ngẫu nhiên tại một tòa hoang đảo thượng cổ lấy được. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có 12 con. Nếu không phải thấy chúng thần thông bất phàm, cũng sẽ không có hứng thú thu chúng. Lời nói này của Lạc Hồng có thể xem như nửa thật nửa giả. Huyết Sắc Phi Nhĩ kỳ thật cũng không phải là linh trùng, mà là huyết anh năm đó biến thành. Nguyên do trong đó còn phải từ lúc Lạc Hồng thử mượn thiên ma lực diệt sát huyết anh. Trong năm người áo đen, Diệp Chiếu là người đầu tiên tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong trước mắt, cũng là người đầu tiên bị Lạc Hồng dùng để dụ ma. Bởi vì cái gọi là một lần thành công hai lần thành thục, lần này dụ ma vẫn chưa xuất hiện gợn sóng gì. Sau khi thôn phệ nguyên thần của Diệp Chiếu, thiên ma bị nhốt vẫn giống như lần trước, vẫn thử nhấc lên thần thức phong bạo thoát khốn. Mà lúc này huyết anh và thiên ma cùng nhau bị nhốt ở trong trận pháp, bị thần thức cực kỳ cường hãn của thiên ma nghiền nát. Huyết anh ở trong tay Lạc Hồng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhất thời đã bị gạt bỏ thần trí, hóa thành một đoàn huyết tủy tinh không có ý thức. Sau khi đem thiên ma luyện thành thiên ma đan, Lạc Hồng thu hồi đoàn huyết tủy tinh mềm nhũn này, phát hiện nó vẫn còn sống, hơn nữa thần thông ban đầu nuốt tinh khí cùng bất tử bất diệt không có mất đi. Sau đó, Lạc Hồng lại đột nhiên kỳ tưởng, đem đại lượng hồn phách xích hỏa nghĩ bổ sung vào trong đó, lấy loại vật liệu sống này, kết hợp luyện thi thuật cùng khôi lỗi thuật, thử nghiệm luyện chế khôi lỗi sống. Nhưng bởi vì sâu trong nội tâm lo lắng đối với vật này, Lạc Hồng đem một đoàn huyết tủy tinh chia làm 12 phần, bày ra trận pháp cấm thần, khiến cho nó không thể tương dung, cuối cùng luyện chế ra 12 con huyết khôi phi nghĩ bất tử bất diệt này. Đối với con kiến này, Lạc Hồng vẫn ôm kỳ vọng rất lớn. Con kiến này bây giờ còn không có tác dụng lớn, nhưng chỉ cần ta vào hư thiên điện, con kiến này liền có cơ hội nhất phi trùng thiên. Chương 192, luyện thành cổ bảo lập uy. Sau khi điên cuồng hấp nạp linh khí thiên địa mấy canh giờ, bảo quang của ngũ hành kỳ thu lại, tự động trôi nổi bên trên bạch ngọc ôn hỏa, chúng nó phân tán thành vòng tròn, chậm rãi chuyển động trên không trung. Chúc mừng Trác đạo hữu luyện thành cổ bảo. Thiên Hỏa chân nhân chắp tay chúc mừng. Hàn Lập cùng Tư Tình Vũ lập tức đưa lên lời chúc mừng. Đa tạ ba vị, hôm nay ân tương trợ, Trác Mỗ nhất định khắc ghi trong lòng. Lạc Hồng vẫy tay về phía cột đá, ngũ hành kỳ ngoan ngoãn bay tới bên cạnh hắn. Cổ bảo không thể nhỏ máu nhận chủ, Lạc Hồng cần lưu lại thần thức lạc ấn của mình trên ngũ hành kỳ, cái này phải tốn một ít thời gian. Luyện bảo đã hoàn thành, lão phu đi trước một bước, chuông này để Trác đạo hữu trả lại tinh cung đi. Thiên Hỏa chân nhân ném giao hồn chung về phía Lạc Hồng, có chuông này tương trợ, tốc độ lạc ấn thần thức của hắn có thể nhanh hơn một chút. Về phần chính hắn, hiện tại thì vội vã trở về bế quan hấp thu thu hoạch của lần luyện bảo này, cùng với nghĩ biện pháp đáp lễ Dạ Long đảo. Tư Tình Vũ đã rời khỏi Diệu Âm môn hơn nửa năm, lập tức cũng vội vã trở về chủ trì đại cục, liền theo Thiên Hỏa chân nhân rời đi. Lúc này, trong Dưỡng Linh Điện cũng chỉ còn lại hai sư huynh đệ Lạc Hồng cùng Hàn Lập. Nhân cơ hội này, Hàn Lập hướng Lạc Hồng thỉnh giáo một ít công việc chuẩn bị cho kết đan. Sau khi hai người tâm sự một phen, Hàn Lập vui vẻ rời đi. Lạc Hồng thu hồi hai bình dục linh hoàn hắn đòi tới, liền bắt đầu tế luyện ngũ hành kỳ. Bởi vì thần thức cường đại, thời gian tế luyện ngũ hành kỳ ngắn hơn nhiều so với dự đoán, chỉ 5 ngày sau Lạc Hồng đã có thể vận dụng ngũ hành kỳ như cánh tay sai khiến. Đến lúc này, Lạc Hồng vốn nên rời khỏi tinh cung, lần thứ hai đi ra ngoài biển, nhưng trước khi giao trả giao hồn chung, Lạc Hồng muốn nghiên cứu trước một phen. Trong giao hồn chung có phong ấn 13 tinh hồn giao long cấp 6, trong đó vừa có giao long ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có giao long thuộc tính đặc thù như băng giao, độc giao. Yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, từ nhỏ đã có thân thể mạnh mẽ, cho nên yêu tộc đều là chủ tu thân thể, cũng không giống tu sĩ nhân tộc lấy linh tài luyện chế pháp khí pháp bảo, mà là luyện chế nanh vuốt bản thân làm bảo vật, cường hóa thiên phú thần thông của bản thân làm thuật. Căn cứ những nghiên cứu trước đó, tu luyện thân thể kỳ thật chính là tu luyện ngân phù văn trong cơ thể, cho nên yêu thú đẳng cấp càng cao, ngân phù văn trong cơ thể nó lại càng là huyền ảo. Mà ngân phù văn sẽ bị lưu lại trong nguyên thần, ẩn chứa thiên phú thần thông mà yêu thú thường sử dụng nhất. Tinh hồn của 13 con giao long này, đối với Lạc Hồng mà nói có nghĩa là 13 loại thần thông thiên phú của giao long nhất tộc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lạc Hồng rút ra một tinh hồn thủy giao cấp 6, khiến giao hồn màu lam chỉ dài 3 tấc này tuần du trên lòng bàn tay hắn, thúc giục thần thức đọc ngân phù văn, cũng lấy ngọc phù ghi chép. Đọc ngân phù văn không khó, nhưng muốn giải thích bí ẩn của nó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Dưỡng Linh Điện không phải là nơi thích hợp để làm việc này, Lạc Hồng định ghi chép xong tất cả ngân phù văn liền rời đi. Đảo mắt lại qua một tháng sau, khi Lạc Hồng đem giao hồn chung trả lại tinh cung, liền đi đến nơi đóng quân của Diệu Âm Môn. Hắn ở đây dừng lại vài ngày, để cho đệ tử Diệu Âm Môn thay hắn mua đại lượng linh tài, lưu lại một chồng trung cấp phù lục thật dày, sau đó liền đi tới đại điện truyền tống của Thiên Tinh Thành. Ngoại Tinh Hải, một nhóm tu tiên giả từ trong một đoàn biển xương màu trắng bay ra, mỗi người mặt mang vẻ vui mừng. Nhóm tu tiên giả này tổng cộng có 5 người, 2 nam 3 nữ, tu vi đều là trúc cơ kỳ. Trong đó 2 gã nam tu kia đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà 3 gã nữ tu kia cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ, khó trách có gan tới hải vực rời xa yêu thú đảo này. Đoàn sư huynh, nhờ có khứu giác của linh thú của ngươi, chúng ta mới có thể phát hiện nơi đây có linh khí dị thường, lúc này thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nữ tu trung một nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt, tướng mạo bình thường, đối với trung niên nhân cầm đầu trong 5 người ném mị nhãn nói: "Ha ha, nếu không phải có phá huyễn châu của Hoàng sư muội, chúng ta cũng không dễ dàng xuyên qua vụ hải cổ quái này, Hoàng sư muội mới là người có công đầu." Trung niên nhân rõ ràng khen ngợi nữ tử váy vàng có chút hưởng thụ, ha ha cười nói: "Tốt lắm, hai người các ngươi sau khi trở về lại tình trạng ý thiếp đi, đã trì hoãn 3 ngày, nếu không toàn lực phi độn, có thể để cho các trưởng lão đợi lâu." Một tên khác là lão đầu tóc trắng, hắn mặc dù cũng rất hài lòng với thu hoạch lần này, nhưng trong lòng càng nhớ mong nhiệm vụ sư môn. Sư huynh nói đúng, đích xác nên lấy nhiệm vụ sư môn làm trọng. Trung niên nhân trong lòng không vui, ngoài miệng lại tán đồng. Vị sư huynh này của hắn ngoài miệng nói rất dễ nghe, thời điểm phân tiền lời lại không thấy hắn nhượng bộ nửa bước. Lập tức, 5 người liền đem độn quang dung hợp thành một đạo, hướng yêu thú đảo bay nhanh mà đi. 3 ngày sau, một đạo độn quang màu lam bay vào sương mù chi hải, cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền vẻ mặt âm trầm bay lên trời cao. Lúc này, trong tay hắn nâng một cái trận bàn, hơi thi pháp thuật, trận bàn liền tự động chuyển động, chỉ ra một phương vị. Lạc Hồng không nói hai lời, đem độn tốc nâng lên cực hạn, hướng phương vị trận bàn chỉ ra truy kích mà đi. Hơn 10 ngày sau, tại một mảnh vô danh hải vực bầu trời, Lạc Hồng cuối cùng đuổi theo nhóm người đem trận pháp của hắn phá hủy, trộm cắp tài liệu hắn bố trận. Thấy mình bị chặn đường đi, 5 người còn một bộ mờ mịt vô tri, Lạc Hồng liền tức giận không chỗ phát tiết. Phất tay liền thả ra 12 con huyết khôi phi nghĩ, muốn cho bọn họ trở thành thức ăn cho phi nghĩ. Tiền bối chờ một chút, chúng ta là tu sĩ Dạ Long đảo. Không biết đắc tội tiền bối ở chỗ nào, chúng ta nguyện ý bồi tội, kính xin tha mạng. Trung niên nhân thấy đột nhiên xuất hiện kết đan tu sĩ không nói hai lời liền động thủ, lúc này vong hồn đại mạo, tế xuất hộ thân pháp khí, đồng thời lớn tiếng hô to: Đoàn sư huynh, người này chắc là chủ nhân của hoang đảo kia, vì đại kế hôm nay chúng ta chỉ có hợp lực nghênh chiến mới có một đường sinh cơ. Nữ tu họ Hoàng ngược lại thấy rõ ràng, ý thức được đám người mình gây đại họa, trong lòng không có một tia ý nghĩ may mắn, chuẩn bị liều chết một trận. Nhưng mà, cô ta muốn liều mạng, không có nghĩa là người khác cũng muốn liều mạng. Vừa dứt lời, lão đầu tóc trắng họ Đoàn kia liền đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng phía sau phi độn chạy trốn. Hai nữ tu còn lại sửng sốt, cũng lập tức chạy về các phương hướng khác nhau. Hoàng sư muội, ngươi đi mau. Lệ sắc trong mắt tu sĩ trung niên chợt lóe, ăn vào một viên đan dược màu đen, khí tức tăng vọt một đoạn. Trong nháy mắt đạt tới cảnh giới giả đan, tế ra pháp khí đắc ý của mình, chủ động nghênh đón huyết khôi phi nghĩ. Nữ tu họ Hoàng trong mắt rưng rưng, nhưng cũng biết lúc này không đi liền cô phụ tình nghĩa của sư huynh, lập tức cũng chọn phương hướng phi độn mà đi. Lạc Hồng vẻ mặt lạnh lùng nhìn năm người, thần niệm vừa động, lệnh cho 11 con huyết khôi phi nghĩ truy kích 4 người chạy trốn. Huyết khôi phi nghĩ tiền thân là huyết tùy tinh, tốc độ phi độn cực nhanh, đuổi theo 4 người này không thành vấn đề. Về phần người trước mắt tìm chết này, Lạc Hồng cảm thấy cũng không thể lãng phí, tay phải một chương, một cây hỏa hồng sắc đại kỳ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Quán thâu pháp lực vung vẩy hai cái, liền giải ra một mảng lớn hỏa vân đỏ thẫm, hướng nam tu lưu lại đoạn hậu chụp xuống. Người trung niên nhìn đám mây lửa bao trùm nửa bầu trời trên đỉnh đầu, cảm giác sóng linh khí kinh người đến cực kỳ tuyệt vọng. Trong đầu nhất thời không còn ý niệm liều chết chiến một trận, e ngại nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, hỏa vân đốt qua, trung niên nhân chỉ là cảm thấy quanh thân nóng lên, lại mở mắt thì phát hiện hộ thân linh cháo cùng pháp khí của mình đều hóa thành cho bụi, tự thân lại lông tóc vô thương. Hắn sửng sốt một chút, lúc này sống sót sau tai nạn mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối không giết. À, đang khi nói chuyện, một đạo huyết ảnh hiện lên, chui vào mi tâm của hắn. Nguyên lai, Lạc Hồng là cố ý không thiêu chết người này, chỉ phá phòng ngự của hắn liền lệnh huyết khôi phi nghĩ hút tinh huyết của người này. Phi nghĩ chui vào mi tâm của tu sĩ trung niên, chỉ mất một lát liền hút hắn thành một cỗ thây khô. Sau đó giữa chân kẹp lấy một quả nguyên thần màu đen, một bên gặm cắn, một bên bay trở về bên người Lạc Hồng. Nguyên bản huyết tùy tinh chỉ biết cắn nuốt tinh huyết cùng pháp lực của tu tiên giả, mà bị Lạc Hồng dùng luyện thi thuật tế luyện qua, hiện tại ngay cả nguyên thần cũng không buông tha. Sau khi cắn nuốt tên tu sĩ này, khí tức của huyết khôi phi nghĩ tăng vọt một đoạn, đồng thời trở nên càng thêm cuồng bạo hung hãn, bất quá có cấm thần thuật, Lạc Hồng cũng không sợ nó cắn trả. Ngay khi Lạc Hồng giải quyết trung niên nhân, số huyết khôi phi nghĩ còn lại cũng lục tục đuổi kịp mục tiêu. Bởi vì lão đầu họ Đoàn có tu vi cao nhất trong 4 người chạy trốn, Lạc Hồng phái 5 con huyết khôi phi nghĩ đi truy kích hắn, giờ phút này đã tới gần. Lão đầu tự nhiên không dám để loại linh trùng xuất phát từ tay tu sĩ kết đan này tới gần, chỉ đành chậm lại độn tốc. Phân ra pháp lực thúc đẩy một thanh phi đao hình móc vuốt trắng như tuyết, chém giết huyết khôi phi nghĩ đang truy kích. Xoay soạt vài đạo ngân mang lóe lên, 5 con huyết khôi phi nghĩ bị chém thành mấy đoạn. Nhưng mà còn không đợi hắn lộ ra vẻ vui mừng, phi nghĩ sau khi biến thành mấy đoạn lại tụ hợp lại, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, tiếp tục hướng hắn giết tới. Dưới sự kinh hãi, lão giả râu trắng sử dụng tất cả thủ đoạn, nhưng vô luận là ngũ hành pháp thuật hay là phong lôi phù lục đều cùng pháp khí giống nhau, không cách nào đem linh trùng diệt sát. Cuối cùng, huyết khôi phi nghĩ dưới ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của Bạch Hồ lão đầu nhào lên hộ thể linh cháo của hắn. Mấy người còn lại cũng đều gặp phải trường hợp tương tự, nữ tu họ Hoàng sau khi phát hiện phi châm mình tế ra không cách nào diệt sát huyết khôi phi nghĩ, thử dùng pháp khí vây khốn những linh trùng này, đáng tiếc pháp khí rất nhanh liền bị huyết khôi phi nghĩ hút khô linh khí, cũng bị nó hủy diệt. Nữ tu họ Hoàng vẫn kịp đánh ra một đạo truyền âm phù trước khi hộ thân linh cháo tan biến, sau đó nàng bị huyết khôi phi nghĩ tiêu diệt. Lạc Hồng vẫn chờ tại chỗ, đợi đội huyết khôi phi nghĩ mang theo túi trữ vật bay trở về, hắn lập tức rời khỏi vùng hải vực này, hướng hoang đảo mình bày trận mà đi. Nửa tháng sau, Lạc Hồng trở lại hoang đảo, nhìn trận pháp bị phá hư trên đảo, tuy rằng đã diệt sát người khởi xướng, trong lòng hắn vẫn buồn bực không thôi. Cho dù thu hồi vật liệu bố trận, nhưng muốn chữa trị trận pháp, vẫn phải tốn không ít thời gian. Bận rộn nửa tháng, Lạc Hồng rốt cục đem ngũ sát tụ linh trận chữa trị hoàn thành. Trận pháp đại thể không có biến hóa, chỉ bất quá Lạc Hồng đem 10 bộ hoán linh trận kia triệt tiêu, thay bằng ngũ hành kỳ mới luyện chế. Trước khi mở ra trận pháp, Lạc Hồng gọi khối băng đóng băng Tiểu Kim ra, sau một phen bấm quyết niệm chú, giải khai phong ấn. Lúc này Tiểu Kim đã ở vào trạng thái hôn mê, khí tức so với 30 năm trước yếu đi không ít. Lạc Hồng trầm mặt, trước tiên đút cho Tiểu Kim một viên đan dược bổ khí dưỡng huyết, tiếp theo lấy ra thanh pháp khí hình câu chảo của lão đầu kia, chậm rãi dựa vào trán Tiểu Kim. Ngàn vạn lần phải cố sống a. Lạc Hồng dứt lời, liền đem lưỡi dao sắc đặt xuống, điêu huyết bắn ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, lần đầu thăng linh. Lạc Hồng nghiên cứu thân thể Kim Quang Điêu đã nhiều năm, phát hiện hắn chỉ cần hấp thu kim hành linh khí đủ nhiều, liền có thể ở mi tâm ngưng kết ra một khối kết tinh hình thoi kim sắc. Quá trình này có chút tương tự với linh giao phù văn khi ngưng kết Lam Châu ngày trước, chỉ là linh cấp của nó ở cấp độ thấp hơn rất nhiều. Mà thần thông của Kim Quang Điêu là thông qua nuốt một lượng lớn linh vật kim hành, từ đó khiến huyết mạch bản thân không ngừng ưu hóa, chính là kết tinh hoàng kim trên đỉnh đầu chúng nó. Cho nên, kết tinh hoàng kim ở mi tâm đối với Kim Quang Điêu mà nói, giống như là xác quy yêu, sừng giao long, đều quan trọng như vậy. Vấn đề của Tiểu Kim bắt nguồn từ chỗ thiếu hụt ngân phù văn trong cơ thể, cũng chính là tổn thương đến bản nguyên. Đây vốn là không có thuốc có thể cứu. Nhưng bản thân Kim Quang Điêu đã có thần thông tu bổ cải tiến ngân phù văn, chỉ là hiệu quả yếu ớt, không cách nào bù đắp khuyết điểm cực lớn hiện nay. Cho nên, muốn cứu Tiểu Kim, biện pháp duy nhất chính là cường hóa thiên phú thần thông để hiệu quả thần thông đủ bù đắp khuyết điểm. Vì thế, Lạc Hồng liền theo dõi kết tinh màu vàng vốn là vật dẫn cho thần thông của Kim Quang Điêu, biện pháp hắn nghĩ đến chính là cường hóa khối tinh thể màu vàng này. Lạc Hồng khoét lấy kết tinh ở mi tâm Tiểu Kim xuống, lập tức thi pháp cầm máu chữa thương. Nhưng mặc dù trước đó đã nuốt đan dược, sau khi kết tinh màu vàng rời thể, khí tức của Tiểu Kim cũng thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Nàng đã hấp hối, không có thời gian do dự, Lạc Hồng lập tức bay về phía ngũ sát tụ linh trận, đi tới chủ linh thất trung tâm của trận pháp. Sau khi mượn bảng kiểm tra sức khỏe tính toán một phen, Lạc Hồng bày ra một cấm chế lơ lửng trên mặt đất của chủ linh thất, đặt kết tinh màu vàng lên trên. Sau đó hắn chuyển động trận bàn, khởi động ngũ sát tụ linh trận, mặt đất bắt đầu rung động, linh khí linh mạch dưới lòng đất bị điên cuồng rút ra. Trải qua 30 năm tích lũy, linh mạch của hòn đảo nhỏ này đã bị rút đi gần một nửa, nhưng số lượng linh khí còn lại vẫn khổng lồ. Rất nhanh lượng linh khí khổng lồ dưới tác dụng của ngũ hành kỳ, hình thành một cái cự hoàn ngũ sắc, linh áp trong chủ linh thất liên tục kéo lên. Lạc Hồng tính toán tổng sản lượng linh khí trong cự hoàn, khi đạt tới giá trị mong muốn trong lòng hắn, quyết đoán dừng trận pháp điều khiển sát khí dưới lòng đất. Có thể thành công hay không, phải xem ngũ hành kỳ có lợi hại như trong ngọc giản ghi chép hay không rồi. Lạc Hồng ngồi xếp bằng cách nơi tinh thể màu vàng đang lơ lửng chừng 10 trượng, hắn nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú. Lúc này, ngũ hành kỳ giải rác ở bên ngoài đại phóng quang mang, hiệu suất đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh khí đơn thuộc tính bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Từ biểu tượng mà xem, chính là ngũ sắc cự hoàn vách ngoài đang dần dần biến dày, mà giam cầm chi lực do vách ngoài sinh ra cũng theo đó không ngừng bay lên. Cho nên vách ngoài của ngũ thải cự hoàn tuy rằng dày hơn, nhưng thể tích tổng thể của nó đang thu nhỏ lại. Thiên địa linh khí bị giam cầm trong cự hoàn không còn có thể tùy ý lưu động như lúc trước, mà là bị ước thúc thành trạng thái xoáy tròn cực kỳ có quy luật. Điều này khiến cho điểm nhảy vọt của linh khí thiên địa trong cự hoàn bị cố định, nói cách khác trọng tâm của toàn bộ khối linh khí cũng đã bị cố định theo. Nhưng rất thú vị chính là, lúc này số lượng linh tử nhảy đến chủ linh thất rõ ràng không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, nhưng chủ linh áp ở linh thất lại đột nhiên giảm xuống một đoạn. Rõ ràng là không hợp lý, linh tử đương nhiên sẽ không hư không biến mất, chúng nó là bị hấp thu, nói đúng ra là bị tinh thể màu vàng được Lạc Hồng đặt trong chủ linh thất hấp thu. Nếu như có thể dùng mắt người nhìn thấy điểm nhảy tập trung của linh khí, sẽ phát hiện tinh thể màu vàng đang ở điểm này à? Lạc Hồng nghĩ đến phương pháp cường hóa tinh thể màu vàng phi thường đơn giản mà thô bạo, không cần dung nhập cái thiên tài địa bảo gì, chỉ cần cho nó thăng linh. Thăng linh là gì? Tên như ý nghĩa, thăng linh chính là một loại hiện tượng linh tử hoàn toàn tương phản với hàng linh được giảng giải trước đó. Hiện tượng thăng linh ở trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy, có thể hiện nhất chính là tu sĩ kết đan dùng đan hỏa của bản thân, từ trong đại lượng linh thiết tinh luyện ra thiết tinh. Sư phụ của Lạc Hồng là Lý Hóa Nguyên đã từng làm việc này, hơn nữa còn có tiếng tăm. Mặt khác còn có, quá trình tu sĩ kết đan kỳ thai nghén pháp bảo của mình, cảnh giới tu tiên giả tăng lên vân vân, đều là như vậy. Thông qua nghiên cứu, Lạc Hồng phát hiện quá trình linh tài thăng linh, kỳ thật cùng quá trình tu tiên giả tăng lên cảnh giới rất giống nhau. Mỗi loại linh tài đều có cực hạn linh lực tự thân, cái này tương đương với dung lượng cực hạn đan điền của tu tiên giả. Linh tài chỉ có vượt qua ngưỡng cực hạn của bản thân nó mới có thể giống như tu tiên giả vượt qua bình cảnh, hoàn thành thăng linh. Như vậy vấn đề trọng yếu nhất đã tới, cái chênh lệch linh lực khổng lồ này nên vượt qua như thế nào? Mọi người đều biết, một khi linh tài đạt tới cực hạn linh lực của bản thân, sẽ thông qua phương thức phát ra linh vượng, phóng thích linh lực bị cưỡng ép hấp thu trước đó. Nhưng cũng giống như linh tài có linh lực cực hạn, tốc độ linh tài phóng thích linh lực cũng có cực hạn. Cho nên nói, chỉ cần có thể cung cấp một cái linh khí chi nguyên cường đại, để linh tài hấp thu linh lực với tốc độ vượt qua tốc độ hắn phóng thích linh tài liền có thể thăng linh. Đây quả thực là quá giống với quá trình tu tiên giả nuốt đan dược, ép buộc xung kích bình cảnh trong tu luyện. Không hề nghi ngờ, ngũ sát tụ linh trận đang cung cấp một linh khí chi nguyên siêu cường. Điểm tập trung linh khí rơi vào trên tinh thể màu vàng, đang cuồn cuộn không ngừng đem đại lượng linh lực quán thâu vào bên trong nó. Cho nên, Lạc Hồng vừa điều chỉnh xong ngũ hành kỳ, kim sắc tinh thể liền bắt đầu kịch liệt tản mát ra từng vòng linh vượng hình thoi ánh kim sắc. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, tần suất cũng càng, lúc càng cao, đến nỗi tạo thành sai số cho thị giác, làm cho người ta cảm thấy nó đang hấp thu linh vượng vào bên trong. Một lát sau, kim sắc tinh thể hấp thu linh lực đạt tới điểm giới hạn, nương theo một đạo quang bạo đẹp mắt. Kim sắc tinh thể hoàn thành lần thứ nhất thăng linh, linh cấp của nó từ ban đầu là cấp 14, tăng lên tới cấp 15. Nhưng lần thăng linh này còn lâu mới kết thúc. Tinh thể màu vàng vừa mới hoàn thành thăng linh, không bao lâu lại bắt đầu phát ra linh vượng mạnh hơn nữa. Tình trạng thân thể của tiểu kim chịu không nổi nhiều lần tinh thể màu vàng tách ra cùng dung hợp như vậy. Ta chỉ có một cơ hội cứu nàng, phải đem tinh thể màu vàng linh cấp tăng lên đến cực hạn trước mắt có khả năng đạt tới. Lạc Hồng cắn răng tiếp tục tiến hành thăng linh, thời khắc chú ý đến sự cân bằng của ngũ sắc linh khí ở ngoại bích cự hoàn cùng thiên địa linh khí trong trung tâm nó. Bởi vì thiên địa linh khí ở trung tâm là bị vây trong trạng thái không ngừng tiêu hao, nếu là không thể liên tục điều tiết công suất của ngũ hành kỳ, ngũ thải linh khí ngoại bích cự hoàn sẽ đánh xuyên thiên địa linh khí ở trung tâm, khiến cho hai cái tương dung. Nếu mà trường hợp đó xảy ra, sẽ hình thành một ngũ hành thần lôi siêu lớn xưa nay chưa từng có. Uy lực của nó đủ để xóa đi toàn bộ hoang đảo, cho dù nguyên anh lão quái thân ở trong đó cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, Lạc Hồng phải cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý mỗi một cái chỉ số, nếu không thứ bọn hắn nghênh đón cũng không phải tân sinh, mà là hủy diệt. Theo một đạo lại một đạo linh hồn quang bạo hiện lên, linh cấp của kim sắc tinh thể một đường từ cấp 15 tăng lên tới cấp 17. Điều này đại biểu nó đã vượt qua bình cảnh kết đan, chỉ thấy tinh thể màu vàng nổi trên không trung rõ ràng sinh ra một ít biến hóa. Nó trở nên sáng hơn, hình dạng cũng có xu hướng phát triển theo hướng phức tạp hơn. Chương 194, kết quả thăng linh, chấn động tứ phương. Lúc này, Lạc Hồng tạm thời đình chỉ quá trình thăng linh, hạ thấp công suất ngũ hành kỳ chuyển hóa linh khí, để ngũ thải cự hoàn giảm áp lực. Mất đi thiên địa linh khí ước thúc, linh khí trong trận lại trở về trạng thái vận động hỗn loạn, linh áp trong chủ linh thất rất nhanh dâng lên. Linh cấp cấp 17 hiển nhiên không phải mục tiêu Lạc Hồng muốn, nhưng hắn hiện tại phải dừng lại. Bởi vì linh khí thể lượng hiện có đã không chống đỡ nổi kim sắc tinh thể hướng cao hơn linh cấp rảo bước tiến lên, hắn cần cho cự hoàn bổ sung linh khí. Về phần vì cái gì không ngay từ đầu liền rút ra, cũng đủ một hơi tăng lên đến linh cấp cao hơn linh khí. Đây là bởi vì Lạc Hồng lo lắng linh khí chi nguyên quá mạnh, sẽ đem kim sắc tinh thể lúc ban đầu quá tải nổ tung. Trên thực tế, nếu như là vật sống ở vào nơi có linh tử tập trung cao như vậy, vậy nó cũng sớm đã bạo thể mà chết. Trước mắt thăng linh đại pháp do Lạc Hồng kiến tạo chỉ có thể dùng cho linh tài mà thôi. Đại địa lần thứ hai rung động, ngũ sắc cự hoàn được lượng lớn linh khí bổ sung, thể tích nhanh chóng tăng trưởng. Thẳng đến khi mở rộng đến lớn gấp đôi so với ban đầu, Lạc Hồng mới dừng điều động trận pháp, rồi lại tăng lên công suất của ngũ hành kỳ, tiến hành một vòng thăng linh mới. Uy lực linh vượng quang bạo sinh ra mỗi lần thăng linh đều tăng lên rõ rệt, Lạc Hồng từ trong chủ linh thất đi ra. đi tới vị trí cách trăm trượng đến tinh thể màu vàng, lúc này mới bắt đầu tiến hành thăng linh từ cấp 17 tới cấp 18. Qua một hồi sau, chủ linh thất không ngoài sở liệu bị linh vượng quang bạo ép thành mảnh nhỏ, những cấm chế phòng ngự do Lạc Hồng bố trí bị phá tan dễ dàng. Vì an toàn, Lạc Hồng lại lui về phía sau trăm trượng, lúc này nguyên thần cường đại liền hiện ra tác dụng của nó. Tăng lên tới linh cấp cấp 19 vẫn thuận lợi như trước, kế tiếp sẽ bước tới đại quan nguyên anh kỳ, tương đương linh cấp cấp 20. Bất quá hiện tại tổng lượng linh khí bên trong ngũ sắc cự hoàn thật sự quá ít, làm cho Lạc Hồng đối với phá tan cái quan khẩu này không có lòng tin gì. Cho nên Lạc Hồng quyết định lần nữa hướng cự hoàn bổ sung linh khí, thẳng đến cực hạn mà ngũ hành kỳ có khả năng ước thúc mới thôi. Lúc rút ra này, Lạc Hồng trực tiếp đem linh mạch trên hoang đảo rút đến không còn một mảnh, ngũ thải cự hoàn thể tích cũng đã đến mức làm cho người đứng ở phía dưới sẽ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Lấy hủy diệt một cái linh mạch loại nhỏ làm đại giới, đạt tới hiệu quả thăng linh là rõ ràng, kim sắc tinh thể thành công vượt qua đại môn nguyên anh linh cấp cấp 20. Lúc này, nó lại còn có không gian tăng lên, tại sao một đạo linh quang gần như đem trung tâm tụ linh trận đảo loạn. Kim sắc tinh thể đạt tới linh cấp thứ 21, cái này đối ứng với tu tiên giả nguyên anh trung kỳ. Thông qua 3 vòng thăng linh này, Lạc Hồng thu thập được đầy đủ số liệu, hắn tính toán ra linh cấp cấp 21 chính là cực hạn mà ngũ hành kỳ có khả năng tăng lên. Nếu là cao hơn, cần lượng linh khí cần thiết quá lớn thì nó ước thúc không được. Sau khi lệnh ngũ hành kỳ hạ thấp công suất, Lạc Hồng đi tới phía trên hố to nơi vốn là chủ linh thất. Trạng thái tinh thể màu vàng vừa mới hoàn thành thăng linh cũng không ổn định, nó đang phóng thích linh lực vượt qua cực hạn trước mắt, cỗ lực lượng này khiến nó trôi nổi trên không trung. Cái này tựa như tu tiên giả vừa mới đột phá đang ổn định cảnh giới, Lạc Hồng kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi linh lực dư thừa được phóng thích sạch sẽ, tinh thể màu vàng đột nhiên rơi xuống hố to, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Lạc Hồng. Nhìn tinh thể màu vàng tinh xảo như phượng quan lúc này, trong lòng Lạc Hồng biết mình đã thành công hơn phân nửa, còn lại phải xem tạo hóa của Tiểu Kim. Phi thân đi tới bên cạnh Tiểu Kim hấp hối, tinh thể màu vàng hình phượng quan Lạc Hồng đặt vào miệng vết thương ở mi tâm Tiểu Kim, thi triển pháp thuật trị, liệu ngoại thương, nhất thời miệng vết thương nứt ra khép lại, tinh thể màu vàng tựa như chưa bao giờ lấy ra, trở lại vị trí ban đầu. Lạc Hồng đứng ở một bên, chờ đợi tình huống tinh thể màu vàng phản cung Tiểu Kim xuất hiện. Thời gian từng chút trôi qua, trên người Tiểu Kim thủy chung không có dị tượng phát sinh, ngay khi Lạc Hồng sắp buông tha. Hắn đột nhiên nghĩ đến có thể hay không là kim sắc tinh thể quá mạnh mẽ, Tiểu Kim sai khiến bất động. Hắn vội vàng nắm lấy gáy Tiểu Kim, đưa nàng tới vị trí chủ linh thất ban đầu, ngũ thải cự hoàn vẫn còn, linh áp nơi này cao tới mấy ngàn. Cơ hồ là vừa mới tới nơi đây, kim ngạch trên đầu tinh thể liền đại phóng quang mang. Đạo kim quang này từ mi tâm Tiểu Kim nổi lên, dần dần mở rộng đến toàn thân của nàng. Tiểu Kim vốn có thể cuộn tròn lại, nghênh đón lột xác đang phát sinh, nàng nổi trên không trung, tựa như một quả cầu ánh sáng màu vàng, chói mắt mà tràn ngập sức sống. Ha ha, thành công rồi. Lạc Hồng nở nụ cười, nỗ lực của hắn không uổng phí, còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Khụ khụ. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên ho ra hai ngụm máu bầm, nguyên lai hắn ở một lần thăng linh cuối cùng bị linh vượng quang bạo chấn thương. Lúc ấy hắn vội vã cứu Tiểu Kim, không kịp thời xử lý, làm cho thương thế tăng thêm vài phần. Cũng may trên người Lạc Hồng có đan dược chữa thương nhờ Diệu Âm Môn mua lúc trước, sau khi dùng chỉ cần đả tọa điều tức một đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn. Hải vực vô danh, ba đạo độn quang từ ba phương hướng khác nhau tụ lại ở một chỗ, hóa thành ba đội nhân mã. Mỗi một đội nhân mã đều do một gã tu sĩ kết đan kỳ dẫn dắt, ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ làm phụ, tổng cộng 12 người. Tu sĩ Long Văn áo tím cầm đầu thậm chí có tu vi kết đan hậu kỳ, đám người bọn họ tập kết ở một chỗ, đủ để tấn công một môn phái nhỏ không có nguyên anh lão quái trấn thủ. Hạ trưởng lão, Khương trưởng lão, có phát hiện manh mối nào về đoàn người Hoàng Sư Điệt không? Tu sĩ áo tím trầm giọng nói, bọn họ đã ở hải vực mà nữ tu họ Hoàng truyền âm miêu tả tuần du nửa tháng, đến nay vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì. Hai ông bà Khương Hạ nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó Khương Trương Lai trầm giọng thở dài, Tử Long Sứ. Chúng ta đều không thu hoạch được gì, kẻ này thủ đoạn lão luyện, sợ là thật sự không có lưu lại dấu vết. Hừ, không dấu vết cũng phải tìm ra người này. Sư phụ còn đang chờ chúng ta dâng lên bảo đồ. Tu sĩ áo tím hừ lạnh một tiếng, tử khí trên mặt chợt lóe, trong lòng vô cùng tức giận. Vốn công lao ván đã đóng thuyền, lại cứ như vậy đánh mất, điều này làm cho hắn làm sao ăn nói với Dạ Long Tổ Sư. Ngay khi mọi người nhìn nhau không nói gì, một đạo linh khí chấn động kịch liệt từ phương xa truyền đến. Linh triều thật mãnh liệt, chẳng lẽ nơi đó có bảo vật xuất thế? Hạ trưởng lão lộ vẻ kinh hãi nói, vừa rồi linh triều kia tràn qua, ngoại trừ Tử Long Sứ còn có thể bất động ra, hắn cùng Khương trưởng lão đều không khỏi cảm thấy pháp lực vận chuyển trì trệ, những đệ tử trúc cơ kỳ kia càng bị linh triều đẩy lui về phía sau mấy trượng. Truyền lại khoảng cách xa xôi như thế còn có uy thế như thế, bảo vật tản ra linh triều này nhất định bất phàm. Tử Long Sứ, nếu thật sự là bảo vật xuất thế, chúng ta lấy đem hiến cho tổ sư, chẳng phải là có thể lấy công chuộc tội. Khương trưởng lão vui vẻ, nghĩ ra một phương pháp thoát trách. Không chừng tu sĩ sát hại đoàn người Hoàng Sư Điệt cũng sẽ đi qua. Tử Long Bào tu sĩ cũng không cho rằng có thể dễ dàng lấy công chuộc tội như vậy, dù sao bọn họ mất đi bảo vật, quan hệ đến một hồi đại cơ duyên. Ngay khi nhóm tu sĩ Dạ Long Đảo dò xét phương hướng linh triều truyền đến, không ít tu tiên giả ở hải vực xung quanh cũng cảm ứng được linh triều. Trong đó đại đa số đều cho rằng có trọng bảo xuất thế, tranh nhau phi độn mà đi, một số ít thì phi độn về phía yêu thú đảo, hướng thế lực nhà mình báo tin cầu viện. Mà đối với những thứ này, Lạc Hồng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, Thoát thai hoán cốt. Hơn 10 ngày sau, hướng Tây Nam và Đông Nam hoang đảo có mấy đạo độn quang đồng thời bay tới, không hẹn mà cùng dừng lại ở ngoài sương mù trắng xóa. Hai đội nhân mã này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhân số cũng không nhiều, mỗi đội tầm 3-4 người, xem như là tiêu chuẩn nhân số tu sĩ trúc cơ kỳ khi ra biển săn yêu. Bọn họ phân biệt mặc y bào màu lam cùng màu vàng, hiển nhiên là đến từ hai môn phái khác biệt. Trong đám tu sĩ áo bào màu lam kia, cầm đầu là lão giả nho sam, hắn nhìn một đám tu sĩ khác ngoài trăm trượng, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ cảnh giác vạn phần trịnh trọng. Nhưng chờ hắn thấy rõ người tới, thần sắc lập tức chậm lại mỉm cười, cũng cất cao giọng nói, Trác hữu sứ, mấy năm không gặp, phong thái càng thịnh năm đó. Trác Như Đình nghe vậy hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm lão giả nho sam một hồi lâu mới nhớ ra, đối phương là phản hộ pháp của Hạo Thư Môn. Diệu Âm Môn cùng Hạo Thư Môn có nhiều giao dịch qua lại, Trác Như Đình cùng lão nhân này từng có duyên gặp mặt mấy lần. Sau khi phát hiện đối phương là tu sĩ môn phái mà bên mình có giao hảo, song phương đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi bay lại gần một chút, dù sao đợi lát nữa nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ khác đến đây. Vừa bay tới gần, những tu sĩ trúc cơ sơ kỳ của Hạo Thư Môn dù mặt ngoài vẫn là một bộ chính nhân quân tử, nhưng ánh mắt luôn liếc về phía ba gã trúc cơ nữ tu do Trác Như Đình dẫn dắt. Bọn họ ngược lại cũng không có tà niệm gì, chỉ là tò mò vết sẹo trước ngực đối phương hơi sâu một chút, mà nữ tu Diệu Âm Môn mỗi người đều tinh thông mị thuật, sao có thể không biết những ý nghĩ của đám mò sách này, nhưng lúc này đều biểu hiện được tương đối lạnh lùng, hiển nhiên là chướng mắt những tên này rồi. Phàn hộ pháp, nghĩ đến đạo linh triều kia chính là từ trong vụ hải truyền ra, nếu không ngại thì chúng ta liên thủ tìm hiểu a. Trác Như Đình hai mắt sáng lên linh quang, rõ ràng là đang thi triển pháp thuật nào đó hòng tăng cường thị lực. Nhưng chứng kiến được vẫn là một mảnh trắng xóa, nhìn thêm một hồi thậm chí sẽ có cảm giác hơi mê muội. Không ổn. Nho sam lão giả ngưng thần lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, cái linh triều quá mức kịch liệt kia, tuy nói rất có thể là do bảo vật xuất thế gây nên, nhưng cũng có thể là cao giai yêu thú tiến giai, hoặc tiền bối cao nhân làm phép gây nên, mạo hiểm xông vào, tất nhiên là tự tìm đường chết. Chúng ta tốt nhất không nên đi làm đá dò đường. Trác Như Đình nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, dù sao tu tiên giả đang chạy tới đây không ít, trong đó luôn có người nóng lòng. Đến lúc đó nếu là thật có người phát hiện bảo vật, lại ra tay tranh đoạt cũng không muộn. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cảm ứng được xa xa truyền đến ba đạo khí tức pháp lực mạnh mẽ, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lại có ba tu sĩ kết đan kỳ tới. Cũng không lâu lắm, đoàn người Dạ Long Đảo hiện thân trên bầu trời sương mù. Tu sĩ áo tím nhìn đoàn người Trác Như Đình, ánh mắt lóe lên sát khí. Diệu Âm Môn là một trong số ít môn phái đi gần Thiên Hỏa Chân Nhân, mà Dạ Long Đảo bọn họ tuyệt đối muốn giết hắn cho thống khoái. Tử Long Sứ, tu sĩ tụ tập lại càng ngày càng nhiều, chúng ta không nên phức tạp, vẫn là lúc trước thu bảo vật đi. Khương trưởng lão chắp tay khuyên nhủ, hắn cũng không muốn cơ hội duy nhất lấy công chuộc tội lại xảy ra gợn sóng gì. Hừ, coi như bọn họ may mắn. Tu sĩ áo tím hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Vũ Hải, liếc mắt một cái liền nhìn ra sương mù này có tác dụng mê hoặc thần trí. Lập tức tế ra một cây quạt xếp, vận đủ pháp lực đối với Vũ Hải quạt liền ba cái. Chắc Như Đình thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc vừa rồi thật sự là quá dọa người. Nho Sam lão giả cũng khiếp sợ vì Dạ Long đảo có thể có ba vị tu sĩ kết đan kỳ ở hải vực phụ cận, trên mặt không khỏi cười khổ. Chắc Hữu Sứ, xem ra cho dù có bảo vật, cũng nhất định rơi vào tay Dạ Long đảo rồi. Mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng trước mắt chỉ có thể oán mình vận khí không tốt, chỉ còn lại trong lòng một phần tò mò làm cho bọn họ còn dừng chân ở đây. Chỉ thấy, tu sĩ kết đan kỳ của Dạ Long đảo vừa tế xuất pháp bảo, một đạo gió lốc cao hơn 10 trượng tại trước người hắn nhanh chóng thành hình, gào thét hướng phía dưới Vũ Hải dựa vào. Cuồng phong cuồn cuộn quét qua xương trắng, tựa như ngón tay người khổng lồ khuấy động một chén nước trắng, trong khoảnh khắc Vũ Hải bao phủ hoang đảo liền tản đi hơn phân nửa. Tường xương mỏng manh còn lại lộ ra ngũ, sắc quang mang nồng đậm, câu động tâm thần tu tiên giả ở đây. Phàn hộ pháp, ngươi có biết loại bảo vật nào sinh ra dị tượng này không? Chắc Như Đình nhìn thẳng về phía trước, liếm đôi môi khô khốc vì thở dốc nói. Lão Phu cũng không biết, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng bực này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lão giả Nho Sam không chớp mắt quan sát dị tượng lộ ra trong sương mù, chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói. Bên kia tu sĩ áo tím thần sắc âm tình bất định thu hồi pháp bảo, trầm giọng nói, ta không thể triệt để thổi tan sương mù này. Chắc chắn sương mù này không phải trời mà sinh, đại khái là trận pháp che lấp do người nào đó bày ra. Tử Long Sư nói rất đúng, nhưng nhìn cường độ trận pháp, tu vi còn chưa tới Nguyên Anh. Khương trưởng lão khẽ vuốt râu, cau mày nói, bọn Hoàng Sư Điệt chẳng lẽ chính là gặp phải người này mới bị giết người diệt khẩu. Hạ trưởng lão trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy việc này rất có khả năng, nếu không bằng danh tiếng của Dạ Long đảo bọn họ, hẳn là không người sẽ chủ động trêu chọc mới đúng. Tám phần chính là như thế, Khương trưởng lão ngươi mang theo đệ tử cùng ta nhập trận, Hạ trưởng lão thì ở lại bên ngoài trận, đem những tu tiên giả khác chạy tới ngăn ở hơn ba dặm. Tu sĩ áo tím oán hận nói, lập tức an bài nhiệm vụ, dẫn đầu bay về phía tường xương. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ Dạ Long đảo lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm do tu sĩ áo tím dẫn dắt bay về phía tường xương, một nhóm khác thì do hạ trưởng lão dẫn dắt 6 tên đệ tử trúc cơ kỳ. Ở trên tường xương xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn tu sĩ lục tục mà đến. Các vị đạo hữu, xem náo nhiệt cũng được, nhưng đừng dựa quá gần. Hạ trưởng lão tế ra một thanh cốt đao pháp bảo dữ tợn, thả ra khí tức pháp lực của tu sĩ kết đan kỳ, đem tu sĩ vừa mới chạy tới kinh sợ đến mức không người có can đảm tới gần. Cùng lúc đó, tu sĩ áo tím và Khương trưởng lão đã bay vào tường xương, hai người chỉ cảm thấy thần thức trì trệ, nhưng sau khi hơi ngưng thần, loại khác thường này liền biến mất vô tung. Hai người cười lạnh một tiếng, tiếp theo bay về phía trước khoảng một dặm, trước mắt rộng mở trong sáng, một hòn đảo hoang đập vào mắt. Đó là vật gì? Cao tới gần trăm trượng, đường kính hơn 10 dặm ngũ sắc cự hoàn thoáng cái làm cho Khương trưởng lão sợ ngây người. Linh khí thật kinh người. Vậy chẳng lẽ cũng là trận pháp? Tu sĩ áo tím long sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cảm ứng được trong ngũ sắc cự hoàn ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí, hô hấp của hắn không khỏi dừng lại. Nếu đây thật sự là trận pháp, vậy có thể bố trí trận này nhất định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn họ sợ là đã đưa dê vào miệng hổ rồi. Long Sứ đại nhân mau nhìn, ở giữa cự hoàn tựa hồ có người, một đệ tử trúc cơ kỳ kinh hô. Mọi người theo phương hướng đệ tử này chỉ nhìn lại, chỉ thấy một nam tu trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, đang ngồi xếp bằng trong một cái hố lớn, lông mày run rẩy không thôi, tựa hồ đang ở thời khắc vận công mấu chốt. Càng làm cho người ta chú ý chính là phía trên đỉnh đầu người này lơ lửng một viên cầu ánh vàng rực rỡ, mà linh chiếu lúc trước chính là do kim hành linh khí cấu thành, làm cho người ta không thể không liên tưởng đến. Tử Long Sứ, người này tựa hồ chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức bất ổn, giống như là vừa bị trọng thương. Khương trưởng lão sau khi cảm ứng rõ ràng, tràn đầy sát khí nói, ta và ngươi cùng nhau động thủ, đánh chết người này, tuyệt không thể để cho hắn có cơ hội vận dụng bảo vật kia. Tu sĩ áo tím long bào nhất thời cho rằng tu sĩ trung ương cự hoàn là ở lúc tế luyện trọng bảo xảy ra sai lầm, đến nỗi linh khí trọng bảo tiết ra ngoài, bản thân cũng bị thương nặng. Khương trưởng lão cũng không muốn thử xem thần thông của kim cầu kia, không nói hai lời liền cùng tu sĩ áo tím phi thân tiến lên, cũng đồng loạt tế ra pháp bảo bổn mạng của mình. Chỉ thấy, hai thanh trường đao một tím một vàng vẽ ra hai đạo lưu quang, bắn nhanh về phía tu sĩ trong hố lớn. Nhưng mà, mắt thấy tự thân liền muốn hình thần câu diệt, tu sĩ kia thần sắc lại đột nhiên bình tĩnh lại, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia cười lạnh. Trong phút chốc, Tử Long Bào tu sĩ cùng Khương trưởng lão trong lòng cảnh báo vang lên, vội vàng đề xuất pháp lực, toàn lực chống lên hộ thân linh cháo. Đúng lúc này, một đạo kim quang chói mắt từ trong kim cầu bắn ra, trong nháy mắt liền đem hai gã tu sĩ kết đan kỳ của Dạ Long đảo bao phủ trong đó. Hộ thân linh cháo của hai người tựa như hồ nhão vừa chạm liền bị kim quang xuyên thấu, lập tức liền cảm thấy quanh thân ngứa ngáy, trước mắt liền lâm vào bóng tối vô biên. Sau đó ba đệ tử Dạ Long đảo đi theo hai người họ liền thấy được tràng diện khủng bố khiến bọn họ cả đời khó quên. Bị kim cầu kim quang xoát qua khiến hai vị trưởng lão cứng đờ ở giữa không trung, sau một khắc thân thể của bọn họ lại quỷ dị nhu động. Bùng một tiếng bạo liệt thành vô số côn trùng thét chói tai, bọn chúng từng con to bằng ngón tay cái. Tóc, nhãn cầu, cơ quan nội tạng, thậm chí là xương cốt của bọn họ đều giống như có sinh mệnh của mình, hóa thành từng con côn trùng có hình thái khác nhau. Những côn trùng này cũng không thể tồn tại bao lâu, mấy hơi sau liền liên tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn thịt nát. Yêu, yêu ma, ba tên đệ tử trúc cơ kỳ nhất thời sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn ra ngoài đảo. Lúc này quả cầu vàng soạt triển khai hai cánh, một cái đầu chạm trổ tinh xảo ở mi tâm chậm rãi nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu to cực kỳ. Là tiểu kim đã thoát thai hoán cốt, giết sạch bọn họ, không chừa một ai. Lạc Hồng lạnh lùng truyền âm nói, hắn chính là vừa rồi nhận thấy được tiểu kim thức tỉnh, mới không mạnh mẽ gián đoạn chữa trị thương thế. Những người này nếu nhìn thấy ngũ thải cự hoàn, nhất định phải diệt khẩu. Nhận được mệnh lệnh, trong mắt tiểu kim lóe lên vẻ hung lịch, hai cánh rung lên, sử dụng thiên phú thần thông kim quang độn, nhưng tốc độ độn không biết nhanh hơn trước bao nhiêu lần. Hơn 10 tức công phu, liền đuổi theo ba người liều mạng chạy trốn, sau khi hiển lộ thân hình, lúc này hai cánh mở ra, vô số kim sắc quang kiếm thấy từ cánh nàng bắn nhanh ra. Hai người trong đó cố gắng dựa vào pháp khí ngăn cản, nhưng rất nhanh đã bị quang kiếm đâm thủng thiên đao vạn quả. Mà người còn lại thì thông minh một chút, làn da xung quanh đột nhiên đỏ lên, tốc độ độn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Thoáng cái chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của quang kiếm vũ, cũng thừa dịp khe hở lúc tiểu kim diệt sát hai đồng môn của hắn, nhanh chóng trốn vào tường xương. Tiểu kim tự nhiên sẽ không buông tha người này, hai cánh rung lên, lần nữa đuổi theo. Lúc này, tu sĩ ngoài tường sương mù còn đối với trên hoang đảo kích biến không hề phát giác. Hạ trưởng lão như trước trầm mặt không cho các tử sĩ môn phái khác tới gần tường sương, thật tình không biết bọn họ đã đại nạn lâm đầu. Chương 196, dẫn động các phe tập kết. Chỉ mới trôi qua một canh giờ, bên ngoài tường sương liền tụ tập hơn 20 vị tu tiên giả. Tu vi của bọn họ dao động từ luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ hậu kỳ không giống nhau, đang chăm chú đánh giá tường sương ngũ sắc trước mắt này. Nhưng bọn họ đã bị hạ trưởng lão uy hiếp, không ai dám tới gần tường sương, dù vậy cũng không cam lòng tản đi. Dạ Long đảo mặc dù là thế lực lớn có nguyên anh lão quái tọa chấn, nhưng cũng không dám lập tức đắc tội nhiều môn phái như vậy. Nếu đã lo lắng an toàn của bản thân, liền khó tránh khỏi muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ đang dâng lên cũng tốt. Tu sĩ tụ tập lại càng ngày càng nhiều, nhưng bất quá là năm bè bảy mảng, hạ trưởng lão căn bản không để bọn họ vào mắt. Thủy Chung đem thần thức phóng ra bên ngoài cảnh giác tu sĩ cùng giai có thể đến bất cứ lúc nào. Một lát sau, cái nên tới vẫn là đã tới, xa xa một đạo độn quang màu đen bắn tới, trực tiếp vượt qua khoảng cách 3 dặm, hiển lộ ra thân hình. Người tới một thân hắc bào, mũi ưng mắt vượn, cả người tản ra khí chất hung hãn, làm cho người ta nhìn mà sợ. Ẩn sát, Tử Long Sứ ở đây làm việc, ngươi muốn thức thời thì lui ra ngoài 3 dặm. Hạ trưởng lão vừa thấy người tới, vẻ mặt nhất thời khẩn trương lên, pháp lực rót vào pháp bảo khiến cho khí tức cốt đao tăng vọt, tùy thời chuẩn bị tế xuất công địch. Ồ, Tử Long Sứ cũng tới, Dạ Long đảo ngươi trận thế thật lớn a. Bất quá người nào gặp người đó có phần, Cực Âm đảo ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Người này chính là trưởng lão ẩn sát của Cực Âm đảo mà Lạc Hồng đã gặp ở hội đấu giá thiên tinh. Hắn hiển nhiên không có ý định nhượng bộ, Ma khí màu xám trên người bắt đầu khởi động, dần dần ngưng tụ ra một khuôn mặt quỷ thật lớn. Hạ trưởng lão thấy thế trán không khỏi đổ mồ hôi, tu vi người này cao hơn hắn một cảnh giới, đã là kết đan hậu kỳ. Hơn nữa người này chính là đệ tử của cực âm tổ sư cực âm đảo, quanh năm đại biểu cực âm đảo đi lại bên ngoài, địa vị so với tử long sứ ở dạ long đảo còn cao ba phần. Hạ trưởng lão mặc dù chưa từng động thủ, nhưng cũng có thể suy đoán ra người này nhất định có thủ đoạn bất phàm, tự biết không địch lại, chiến ý trong lòng thiếu hụt. Ngay tại thời khắc dương cung bạt kiếm này, tên đệ tử trúc cơ may mắn thoát được một mạng từ dưới cánh vàng nhỏ kia, lao ra khỏi tường xương, cao giọng hô, hạ trưởng lão cứu ta. Mọi người đều kinh hãi, hai gã tu sĩ kết đan kỳ của dạ long đảo mang theo ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau tiến vào tường xương mù. Mà bây giờ cũng chỉ có một người chật vật chạy trốn ra, những người còn lại hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Trong những người đang xem náo nhiệt xung quanh, có người đầu óc linh mẫn ngửi thấy mùi vị không ổn đã tính sẵn đường tùy cơ chạy trốn. Trác hữu sứ, tình huống không đúng, đi mau. Nho sam lão giả bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại mang theo đồng môn bay khỏi đây. Trác Như Đình sửng sốt một chút, cũng mang theo thủ hạ đệ tử lui về phía sau, nhưng chung quy là tồn tại một tia tham niệm, không có lập tức thoát đi. Tử Long sứ đâu? Hạ trưởng lão trong lòng hoảng hốt, hướng đệ tử chạy ra khỏi tường xương hét lên. Là yêu ma đem bọn người Tử Long sứ giết hết. À, đang nói, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng gáy bén nhọn, tên đệ tử này mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lại, một móng vuốt sắc bén như kim ngọc đã chiếu xuống đầu. Trong chốc lát, đầu của tên đệ tử này liền bị móng vuốt sắc bén bóp nát, nguyên thần đều không thể chạy ra. Là yêu thú này giết Tử Long sứ. Hạ trưởng lão kinh nghi bất định nhìn Tiểu Kim, chỉ là cảm thụ khí tức cũng không cảm thấy đáng sợ như thế nào. Nhưng luôn luôn có một cỗ cảm giác tim đập nhanh như có như không quanh quẩn ở trong lòng. Hơn nữa vết xe đổ của Tử Long sứ cùng Khương trưởng lão, hắn lại nhất thời không dám chủ động ra tay. Nhưng mà, hắn không động thủ, không có nghĩa là Tiểu Kim sẽ khách khí. Đôi mắt Tiểu Kim chuyển động, cuối cùng tập trung vào hạ trưởng lão và ẩn sát đang ở trong đám người. Sau khi vỗ cánh hai cái, đầu hơi ngửa ra sau, tinh thể nơi mi tâm dần dần sáng lên. Trong phút chốc, tất cả tu tiên giả đối diện Tiểu Kim trái tim đều đập mạnh, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt khiến bọn họ không hẹn mà cùng sử dụng thủ đoạn tự vệ. Sau một khắc, Tiểu Kim đầu mãnh liệt dò xét, mi tâm chỗ tinh thể bắn ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, từ hạ trưởng lão lên soát hướng ẩn sát. Kim quang độn tốc cực kỳ nhanh, hạ trưởng lão bị nhắm một khắc kia liền nhất định không thể né tránh, mặc dù chỉ bị soát trúng trong nháy mắt. Nhưng lập tức liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, trước mắt tối sầm, nguyên thần liền bại lộ ở trong thiên địa. Tận mắt nhìn thấy thảm trạng của thân thể mình, hạ trưởng lão thiếu chút nữa bị dọa đến, hồn phi phách tán. Kim quang soát qua, những tu sĩ trúc cơ kỳ kia càng không có lực chống cự, hộ thân linh cháo cùng pháp khí nhao nhao bị xuyên thấu, thân thể thình thịch bạo liệt ra. Chỉ có ẩn sát phản ứng nhanh chóng, lắc mình tránh thoát kim quang. Nhưng hắn giờ phút này cũng nghĩ mà sợ muốn chết, hắn biết rõ mình có thể tránh thoát cũng không phải bởi vì mình độn tốc nhanh bao nhiêu, mà là yêu thú kia mục tiêu hàng đầu không phải hắn. Nhẹ nhàng soát một cái là có thể làm cho thân thể tu tiên giả kết đan kỳ bạo liệt kim quang thần thông, ẩn sát chưa từng nghe thấy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một suy đoán. Yêu thú biến dị, đây tuyệt đối là yêu thú biến dị cực hiếm thấy. Nghĩ tới đây, ẩn sát không tiếc vận dụng hao tổn tinh huyết nguyên khí bí thuật, hóa thành một đạo huyết quang phi độn mà đi. Yêu thú biến dị là cực kỳ hiếm thấy, loạn tinh hải đến nay mới có ghi chép biến dị yêu thú chỉ hơn 10 con, hơn nữa trong đó biến dị ra hữu dụng thần thông yêu thú càng là một bộ phận nhỏ. Nhưng một khi xuất hiện biến dị lành mạnh, biến dị ra thần thông thường thường sẽ mạnh đến không nói đạo lý. Nếu là từng xuất hiện qua kia vài loại năng lực biến dị còn tốt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sớm đã bị người nghiên cứu ra chống đỡ chi pháp. Nhưng kim điêu đột nhiên chui ra khỏi tường xương này, rõ ràng là có một loại thần thông chưa từng xuất hiện. Ẩn sát cũng không muốn dùng mạng của mình để thử nhược điểm của kim quang thần thông, chỉ muốn lập tức chạy trối chết. Trong nháy mắt, ở đây hai gã kết đan kỳ tu sĩ, một chết một trốn, đệ tử trúc cơ kỳ của dạ long đảo cũng bởi vì khoảng cách khá gần hạ trưởng lão, không có mấy người may mắn thoát khỏi. Mọi người bị kinh hãi đến mức tràng diện yên tĩnh một hồi, trên mặt rối rít lộ vẻ hoảng sợ, từng người thi triển thủ đoạn chạy trối chết. Tiểu Kim nhìn huyết ảnh cấp tốc đi xa, cuối cùng không đuổi theo, hai cánh rung lên đánh về phía chúng tu sĩ. Trác Như Đình nghe phía sau liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trong lòng hối hận vạn phần, nàng mặc dù đang cùng đồng môn hợp lực phi độn, so với những tu tiên giả khác độn tốc nhanh hơn một đoạn, nhưng vẫn không có một tia cảm giác an toàn. Bởi vì tốc độ của yêu thú kim điêu kia nhanh đến đáng sợ. Kim quang mỗi một lần vụt tắt, đại biểu cho một đội tu tiên giả bị yêu thú kim điêu đuổi theo. Trác Như Đình yên lặng đếm số lần kim quang lóe tắt, tính toán khi nào sẽ đến phiên các nàng, trong lòng dày vò vô cùng. Nhưng hiển nhiên không cần nàng tính toán, tiểu kim phi nhào tới thì kích khởi cuồng phong, đủ để cho chỉ độ nhất tu tiên giả ý thức được thời gian của mình đã đến. Bất quá ngay khi tiểu kim tới gần Trác Như Đình, nàng đột nhiên đình chỉ truy kích, xoay người hướng hoang đảo bay đi. Đây đương nhiên không phải tiểu kim nhận ra thân phận đệ tử Diệu Âm môn của các nàng, mà là Lạc Hồng đã chữa thương xong, sau khi biết được đã không thể hoàn toàn diệt khẩu, liền gọi nàng trở về. Cho nên, Trác Như Đình các nàng có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào vận khí. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, siêu cấp ngũ hành thần lôi. Trên hoang đảo, Lạc Hồng khoanh tay nổi giữa không trung, nhìn phương hướng ẩn sát thoát đi, mặt trầm như nước. Người này tuy rằng chạy trốn, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy chân dung ngũ sát tụ linh trận, Lạc Hồng coi như có thể tiếp nhận. Phát sinh thảm án bậc này, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, càng không thể lưu lại một tia manh mối. Lạc Hồng đang thì thào tự nói, tiểu kim đã bay trở về, lúc tới gần Lạc Hồng, hình thể của nàng dần dần thu nhỏ lại tới cao chừng thước, hai móng vuốt đáp lên, đứng ở đầu vai Lạc Hồng. Sau khi đứng vững, tiểu kim thân mật dùng đầu cọ má Lạc Hồng, trong ý thức của nàng mình chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã được chủ nhân chữa khỏi. Vui vẻ, ha ha, có chút ngứa. Lạc Hồng lộ ra nụ cười ôn hòa, sơ sơ đầu tiểu kim trấn an nàng xong, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bởi vì hắn lần này tính toán mang đồ đạc đi cũng không nhiều lắm, cho nên không đến một khắc đồng hồ liền đã thu thập xong. Lúc này, Lạc Hồng lơ lửng ở phía trên hố lớn, nhẹ nhàng chuyển động trận bàn, niệm vài câu khẩu quyết. Trên ngũ thải cự hoàn thuận tiện nứt ra một khe hở rộng một ngón tay, linh khí thiên địa nhất thời từ trong khe hở cuồng trào ra. Thu hồi trận bàn, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, toàn bộ công suất ngũ hành kỳ vận chuyển, đem đại lượng linh khí thiên địa chuyển hóa thành linh khí thuộc tính đơn lẻ. Vách ngoài ngũ thải cự hoàn trong nháy mắt dày hơn mấy lần, áp lực bên trong cự hoàn đồng dạng tăng lên mấy lần, tốc độ linh khí thiên địa chạy trốn đột nhiên tăng nhanh. Lạc Hồng dừng lại giữa không trung, nhắm mắt tính toán trong chốc lát, đột nhiên hắn mở hai mắt ra, pháp quyết trên tay biến đổi, ngũ hành kỳ nhất thời như yến quy xào bay về phía hắn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng lấy ra một tấm tứ tượng Na Di phù, đưa vào pháp lực kích hoạt, tứ sắc quang đoàn đem hắn cùng tiểu kim trên vai bao bọc lại, ngũ hành kỳ lúc này cũng bay vào túi vạn bảo. Quang hoa chợt lóe, trên hoang đảo liền không có bóng dáng Lạc Hồng. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong một tòa nhà an toàn dưới đáy biển được làm từ trước. Bất quá lúc này Lạc Hồng không có cảm thấy chút nào an toàn, hắn lại lấy ra một chương tứ tượng Na Di phù, hướng xa hơn truyền tống mà đi. Mà sau khi Lạc Hồng rời đi, trên hoang đảo đang nổi lên một hồi kinh biến. Sau khi mất đi ngũ hành kỳ, linh khí bị chuyển hóa thành một thuộc tính bắt đầu chậm rãi khôi phục thành thuộc tính ban đầu. Nhưng mà trước đó bởi vì đại lượng linh khí thiên địa trong cự hoàn bỏ chạy, toàn bộ hệ thống đã ở vào biên giới mất khống chế. Rất nhanh, số thiên địa linh khí còn lại liền không đủ để chống đỡ cự áp ở vách ngoài, cự hoàn bắt đầu. Lấy tốc độ càng ngày càng nhanh xoay tròn đồng thời thu nhỏ lại. Hoang đảo tầng ngoài bị linh khí mãnh liệt quấy nhiễu không thành bộ dáng. Cuối cùng, ngũ hành tương dung. Ngoài ngàn dặm, Lạc Hồng đứng trên một dạng san hô chỉ có phạm vi mấy trượng, nhìn về phía đảo hoang. Sau vài hơi thở, ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng một viên quang cầu màu trắng, từ mực nước biển dâng lên, chói mắt quang mang làm cho bầu trời mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Sau mấy hơi thở, tiếng nổ như long trời lở đất truyền đến tai Lạc Hồng, thủy triều mạnh rút lui. Sóng lớn cao trăm trượng quay cuồng mà đến. Đương nhiên, trước khi sóng biển đến, cơn lốc linh khí cuồng bạo đánh sâu vào, Lạc Hồng nhấc người bay lên, chống lên linh cháo hộ thân. Nhìn cũng không nhìn xuống đảo san hô đá ngầm bị nghiền nát thành cặn phía dưới, nhìn quang cầu màu trắng dần dần ảm đạm xuống, tự đáy lòng cảm thán nói, thật là kỳ cảnh. Dục vọng phá hoại tiềm tàng ở đáy lòng mỗi người, Lạc Hồng giờ phút này từ sâu trong nội tâm tuôn ra tình cảm hưng phấn, chính là bởi vì dục vọng phá hoại chiếm được thỏa mãn cực hạn. Ô ô, Tiểu Kim trên vai Lạc Hồng ngáp một cái, lắc lư đứng lên, sau đó dựa vào gò má Lạc Hồng mềm nhũn ngã xuống. Ngủ đi, lột xác của ngươi còn chưa hoàn thành a. Lạc Hồng đút cho Tiểu Kim một viên dưỡng linh hoàn, liền thu vào túi linh thú. Lấy ra một viên ngọc giản vẽ hải đồ, xác nhận tốt phương vị, sau đó Lạc Hồng hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay đi. Hoang đảo cùng trên hết thảy mọi thứ trên hoang đảo đều đã bị siêu cấp ngũ hành thần lôi phá hủy thành cặn bã. Thậm chí hoàn cảnh linh khí cũng tại trong vòng trăm năm đều đừng mơ tưởng khôi phục đến lúc bình thường. Hiện tại chính là hóa thần kỳ tu sĩ tới cũng không cách nào tại mảnh hải vực kia tra được dấu vết Lạc Hồng để lại. Sau khi Lạc Hồng rời đi 3 tháng, hải vực hoang đảo trước kia lại có mấy nhóm tu tiên giả tới. Trong đó nhân số nhiều nhất, tự nhiên là Dạ Long đảo, Dạ Long tổ sư đích thân tới, nhưng ngoại trừ nước biển không hề có sức sống cùng bạo loạn linh khí trên mặt biển, đã không thu hoạch được gì. Dạ Long huynh, tìm kiếm 3 ngày có thể thấy được manh mối a. Một tu sĩ trung niên khuôn mặt tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, thảnh thơi bay đến trước mặt Dạ Long tổ sư, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa nói. Đầu mối cái rắm, nơi này bà nội nó cái gì cũng không còn lại. Dạ Long tổ sư lúc này tức giận mắng lên, nếu không phải là người trước mặt hắn đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn đã sớm động thủ. Ha ha, bổn tổ sư ngược lại nhìn ra một ít, nói ra sợ Dạ Long huynh không tin. Trung niên tu sĩ một chút không tức giận, bán nước đục thả câu nói. Cực âm, ngươi có dám mau phóng. Dạ Long tổ sư hai tay ôm ngực, cơ bắp hai tay căng phồng áo bào, người này lại kiêm tu thuật luyện thể. Nói ra cũng đơn giản, ở loạn tinh hải này có năng lực xóa đi một hòn đảo nhỏ, cũng làm cho nơi đây linh. Khí cuồng bạo như thế thần thông, hẳn là chỉ có thiên la chân lôi do thiên la tông vạn thiên minh tế luyện ra. Nguyên lai trung niên tu sĩ này chính là nhận được ẩn sát truyền âm, biết được nơi đây xuất hiện cường hãn yêu thú biến dị, sau đó liền chạy tới, chính là cực âm tổ sư. Ý của ngươi là vạn thiên minh hại môn hạ trưởng lão của ta. Dạ Long tổ sư rõ ràng có chút không tin, địa vị Dạ Long đảo của hắn ở loạn tinh hải có chút đặc thù, vừa không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo, mà là tà đạo ở giữa hai bên, cho nên từ trước đến nay là đối tượng chính ma lưỡng đạo lôi kéo. Bất quá nghĩ đến nơi đây xuất hiện yêu thú biến dị, vạn thiên minh vì độc chiếm con thú này, không để ý phe phái chi tranh, khả năng tàn nhẫn hạ lạt thủ cũng là cực cao. Trong lúc nhất thời, thần sắc Dạ Long tổ sư âm tình bất định. Cực âm tổ sư híp mắt nhìn hắn, không nói nhiều nữa, âm thầm cười âm hiểm. Hắn vừa rồi nói tự nhiên là bịa đặt, hắn mới không tin thiên la chân lôi có thể có uy lực lớn như thế, nếu không độc bá loạn tinh hải chính là thiên la tông của hắn, mà không phải tinh cung. Hắn cũng không cần Dạ Long tổ sư hoàn toàn tin tưởng suy đoán này, người này tính tình bạo liệt, chỉ cần gieo hạt giống hoài nghi trong lòng hắn. Sau này khi hắn cùng tu sĩ chính đạo ở chung, tự nhiên sẽ không ngừng đắc tội đối phương, từ đó dần dần nghiêng về ma đạo. Sau khi đắc ý tính kế của mình xong, khuôn mặt cực âm tổ sư trầm xuống, nhìn về phía nước biển sinh cơ hoàn toàn không còn, không khỏi cân nhắc nguyên nhân trận kinh thiên linh bạo 3 tháng trước. Đây tuyệt không phải nhân lực có thể làm a. Chương 198, trao đổi và đấu giá. Hắc Phàm đảo cũng không phải là yêu thú đảo do tinh cung mở ra. Hòn đảo này dài chừng trăm dặm, không lớn cũng không nhỏ, nhưng có một linh mạch yếu ớt, khiến cho linh khí trên biển rộng có thể nồng đậm hơn vài phần, nhưng cũng không cách nào cung cấp cho tu tiên giả tu luyện. Bất quá, đảo này là nơi tu tiên giả duy nhất tụ tập, cách xa yêu thú đảo vạn dặm. Chỉ bởi vì xung quanh đảo thừa thải một loại yêu thú loại sò, rất nhiều tu tiên giả tới đây giết yêu lấy trâu, dần dần khiến cho đảo này có nhân khí, đến nỗi đem một ít tu tiên giả có mục đích khác cũng hấp dẫn tới. Trong buổi đấu giá loại nhỏ ở đảo Hắc Phàm, Lạc Hồng gặp được rất nhiều vật phẩm đấu giá ma đạo không thể lên bàn, còn có lô đỉnh nữ tu luyện khí sơ kỳ giống như vật phẩm bị người ta mua bán. Làm tu sĩ kết đan kỳ, loại này hàng ngày tổ chức đấu giá hội không có khả năng xuất hiện đồ vật Lạc Hồng có thể sử dụng. Hắn lên đảo bất quá là vì nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, sau đó sẽ trực tiếp đi tới yêu thú đảo, thông qua truyền tống trận truyền tới yêu thú đảo của hải vực khác. Cứ như vậy, chuyện hoang đảo liền hoàn toàn tra không ra trên đầu hắn. Thu thu, Lạc Hồng thần du thiên ngoại bị tiếng kêu của Tiểu Kim gọi về phòng đấu giá, hắn theo ánh mắt của Tiểu Kim nhìn lại, chỉ thấy một viên trân châu vàng rực rỡ, lớn như nắm đấm, đang được đặt ở trên đài đấu giá. Ha ha, nguyên lai là thèm. Trân quý này tuy nói bề ngoài không tệ, nhưng chỉ nhìn linh cấp liền biết chỉ là xuất phát từ yêu bối cấp 3, đối với tiểu kim hiện giờ mà nói, chỉ có thể có tác dụng đỡ thèm. Bất quá dù sao cũng không tốn mấy khối linh thạch, Lạc Hồng liền lên giá. Hắn vừa ra tay, tự nhiên là không người cạnh tranh được hắn, cho nên Lạc Hồng cũng không chú ý nhiều, mà là đem tâm tư đặt ở trên người tiểu kim. 3 tháng nay, thời gian tiểu kim tỉnh táo không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần từ trong ngủ say tỉnh lại, khí tức của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, trước mắt đã tiếp cận cấp 5 trung kỳ. Sau khi trải qua kiểm tra sức khỏe, Lạc Hồng phát hiện ngân phù văn trong cơ thể tiểu kim đã hoàn toàn bất đồng với ban đầu, nói cách khác nàng kỳ thật đã không tính là kim quang điều. Tiểu kim sau khi thoát thai hoán cốt đạt được 2 cái thần thông, một cái chính là có thể làm cho nàng tự do phóng to hình thể. Tiểu kim hiện tại ngoại trừ có thể biến nhỏ ra, cũng có thể biến lớn, trạng thái cực hạn có thể hóa thành cự điêu cánh sải hơn 50 trượng. Chỉ là so sánh với một thần thông khác của nàng, loại thần thông biến hóa này liền có vẻ không đáng nhắc tới. Thần thông kim quang kia chưa từng có điển tịch ghi lại, cho nên cũng không có tên, Lạc Hồng liền căn cứ vào hiệu dụng của nó, đặt tên là diệt hình kim quang. Vốn là thần thông có thể thay đổi ngân phù văn của kim quang điêu, bởi vì bản thân nó nhỏ yếu, chỉ có thể tác dụng với bản thân. Nhưng sau khi được Lạc Hồng giúp nàng thăng linh đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tiểu thần thông vốn tầm thường này, thoáng cái đã biến thành đại thần thông khiến người ta kinh hãi muốn chết. Phàm là tu tiên giả bị diệt hình kim quang quét đến thân thể, ngân phù văn trong thân thể sẽ bị phá hủy tức thì, tiến tới hình thể hủy diệt. Tuy rằng còn chưa kiểm tra qua uy lực diệt hình kim quang trên người yêu thú cao cấp vốn có thân thể mạnh mẽ, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là chuyện chiếu thêm một lát. Duy nhất có thể chống đỡ diệt hình kim quang chỉ có hỏa hành pháp bảo từ linh tài cấp độ Nguyên Anh trở lên luyện chế ra, hoặc là cổ bảo hộ thân loại hỏa hành mới được. Bất quá, thi triển diệt hình kim quang cần tiêu hao quá lớn, tiểu kim cũng không thể tùy ý sử dụng, cho nên còn xa không thể xưng là vô địch. Đang nghĩ ngợi, một thị nữ luyện khí kỳ Lạc Hồng đi tới bên cạnh Lạc Hồng, dùng giọng điệu kiều mị nói, tiền bối, đây là kim chân châu của người. Đây là linh thạch. Lạc Hồng ném ra một cái túi chữ vật, thần niệm khẽ động, đem kim chân châu thu vào túi linh thú. Thấy Lạc Hồng vẻ mặt lạnh lùng, thị nữ thất vọng xoay eo rời đi. Viên kim chân châu mà Lạc Hồng mua được chính là vật áp trục của hội đấu giá này, cho nên sau khi thanh toán xong tiền, hội đấu giá liền tuyên cáo kết thúc, kế tiếp chính là hội giao dịch do tu sĩ ở đây tự phát tổ chức. Lúc này Lạc Hồng đã không còn hứng thú, đang muốn đứng dậy rời đi, lại bị lão giả nho sam đầu tiên lên đài giao dịch lấy ra một thứ, hấp dẫn ánh mắt. Chư vị đạo hữu, lão phu lần này mang đến một ít phong linh sa, đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí phong thuộc tính. Nếu lão phu mà có phong thuộc tính linh căn tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch, bây giờ chỉ đổi mộc hành linh tài cùng giai, có vị đạo hữu nào cảm thấy hứng thú không? Nho sam lão giả ung dung vuốt râu, không hề lo lắng giao dịch của mình sẽ không thành công. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, liền có một vị tu sĩ mặt đen tiến lên, lấy ra một khối rễ cây màu đỏ như máu khô, phóng tới trên đài đấu giá. Nho sam lão giả sau khi kiểm tra một phen, liền lộ vẻ vui mừng đồng ý giao dịch lần này. Vật kia sao có chút quen mắt à? Lạc Hồng cau mày lẩm bẩm, hắn cũng không chắc chắn, lấy ra một quả ngọc giản đặt lên trán, không bao lâu sau vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy đuổi theo lão giả nho sam. Bởi vì không rõ ràng lai lịch của người này, Lạc Hồng không có mạo hiểm tiến lên hỏi thăm, mà là một đường đi theo nho sam lão giả, đi tới chỗ đặt chân của hắn. Nơi đây chỉ là một khách sạn bình thường, phương tiện đơn sơ, không có gì đặc biệt, nhưng Lạc Hồng lại bất ngờ gặp được người quen ở đây. Chắc hữu sứ cũng ở đây, bộ dáng còn vui vẻ trò chuyện với lão già này. Ánh mắt Lạc Hồng trong bóng tối chớp động 2 cái, trong môn phái Diệu Âm môn giao hảo cũng không có cừu gia của hắn, nghĩ đến người này hẳn là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái nào đó. Sau khi khẽ gật đầu, Lạc Hồng buông khí tức tới trúc cơ trung kỳ, cất bước đi thẳng về phía lão giả nho sam. Phàn hộ pháp, lần này có thu hoạch gì không? Chắc Như Đình thấy lão giả nho sam trở về, đứng dậy hành lễ hỏi thăm. Từ 3 tháng trước bởi vì đối phương nhắc nhở nhặt về một cái tính mạng, thái độ của nàng đối với vị phàn hộ pháp này nhiều hơn vài phần cung kính. Lần này hạo thư môn ta ra biển đã 3 năm, mấy ngày gần đây liền định trở về, chắc hữu sứ, nếu thuận tiện, hai phái chúng ta không ngại đồng hành. Từ ngày đó về sau, hải vực bên trái nhiều ra không ít cao giai tu sĩ, trong đó khó tránh khỏi có người có tâm thuật bất chính. Lấy thực lực của hai phái chúng ta, đơn độc hành động sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Lão giả nho sam vẻ mặt vui mừng thu lại, trịnh trọng đề nghị. Ta cũng có ý này, kính xin phản hộ pháp chiếu cố thêm một hai, dù sao Diệu Âm môn ta cũng là một đám nữ tử yếu đuối. Trác Như Đình cười nói, làm cho đám mọt sách Hạo Thư môn ngẩn ngơ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Lão giả nho sam thuận miệng nói cho có lệ, lấy kinh nghiệm kiến thức của hắn, tự nhiên sẽ không tin lời nói của Trác Như Đình. Ồ, vị đạo hữu kia là người quen cũ của phản hộ pháp sao? Lúc này, Trác Như Đình nhìn thấy một vị tu sĩ xa lạ trực tiếp mà đến, một bộ muốn xông vào lồng cách âm, không khỏi hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, Thượng Cổ Linh Tài. Nho sam lão giả quay đầu lại nhìn, lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn đã nhận ra người này là một tu sĩ vừa tham gia đấu giá hội. Tiểu điêu trên vai người này thật sự quá mức bắt mắt, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Chẳng lẽ hắn theo dõi từ hội trường đấu giá tới đây? Nghĩ tới đây, nho sam lão giả không khỏi vì năng lực ẩn nấp của đối phương mà cảm thấy có chút sợ hãi. Vị đạo hữu này, có việc gì cần làm? Lão giả nho sam cảnh giác chắp tay nói. Thất lễ, tại hạ tới đây, chỉ có một chuyện muốn hỏi, cái kia phong linh xa đạo hữu là ở nơi nào tìm được? Lạc Hồng thi triển pháp thuật đổi nghề dịch dung, cho nên Trác Như Đình từng cùng hắn nhiều lần gặp mặt cũng không nhận ra hắn. Lập tức nói thẳng, đạo hữu cho rằng lão phu sẽ dễ dàng tiết lộ bí mật môn phái sao? Lão giả nho sam vẻ mặt không vui, mắt thấy sắp hạ lệnh trục khách, đã thấy đối phương lấy ra một viên trân châu lớn màu vàng. Tại hạ tự nhiên sẽ không để cho quý môn chịu thiệt, tại hạ liền muốn lấy viên kim trân châu này đổi lấy tình báo như thế nào? Tại hạ còn có thể đem tâm ma thể, tuyệt không đem tung tích phong linh xa tiết lộ ra ngoài. Lạc Hồng đem kim trân châu đặt lên bàn, mỉm cười nói. Phối hợp với một thân trang phục văn sĩ của hắn, ngược lại có vài phần khí chất nho nhã hiền hòa, vừa hạ lệnh không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Bất quá, Tiểu Kim lúc này cũng không thuận theo, mang theo oán khí đề minh một tiếng, mắt điêu hung tợn nhìn chằm chằm đoàn người nho sam lão giả. Hừ, lại cướp đồ ăn vặt chủ nhân mua cho ta. Bị chừng như vậy, lão giả nho sam và Trác Như Đình trong lòng không khỏi run lên, giống như lại nhớ tới ác mộng ngày đó. Ha ha! Chư vị làm sao vậy? Linh thú tại hạ chỉ tùy hứng một chút, sẽ không tùy ý đả thương người. Lạc Hồng trong lòng hồ nghi, những người này vì sao đối với Tiểu Kim phản ứng lớn như vậy? Khụ khụ, đạo hữu vừa ra biển phải không? Nho sam lão giả tự giác bị một con ấu điêu dọa đến mất mặt, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ ho khan một tiếng nói. Tại hạ đích thật là mới ra biển không bao lâu, đạo hữu là như thế nào biết được? Lạc Hồng bất động thanh sắc nói, hắn muốn biết ngoại giới tu tiên giả đối với hắn ngày đó gây ra động tĩnh đều có phản ứng gì. Đạo hữu ngay cả Kim Điêu Ma cũng chưa từng nghe nói qua, vậy khẳng định là tu sĩ mới ra biển không thể nghi ngờ. Lão giả nho sam thấy Lạc Hồng ra tay hào phóng, liền quên đi sự không thoải mái vừa rồi, mời hắn ngồi xuống. Kim Điêu Ma, chẳng lẽ tu sĩ ma đạo lại đại khai sát giới ở ngoại hải? Lạc Hồng âm thầm buồn cười, suy đoán lung tung. Cũng không phải. Kim Điêu Ma kia chỉ là một con yêu thú, nhưng là yêu thú biến dị cực kỳ hiếm thấy, một thân thần thông quỷ dị lợi hại vô cùng. 3 tháng trước vừa ở gần một hòn đảo hoang cách Hắc Phàm đảo vạn dặm, nó liên tiếp giết hơn 10 vị đồng đạo, cùng 3 vị tiền bối kết đan kỳ của Dạ Long đảo, hung danh hiển hách. Hiện giờ tu sĩ ở hải vực xung quanh đều nghe thấy gió biến sắc, tự phát rời xa hải vực đó, điều này cũng khiến cho Hắc Phàm đảo trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Nho sam lão giả sắc mặt trầm trọng nói, ngày đó nếu không phải hắn thấy cơ hội sớm, sợ là đã sớm thi cốt không còn. Ồ, thật sự lợi hại như vậy. Lạc Hồng khẽ vuốt lông mềm trước ngực Tiểu Kim, để cho nàng không cần quá mức đắc ý. Vị đạo hữu này ngươi, ngàn vạn lần đừng không tin. Ta ngày đó liền tận mắt nhìn thấy yêu thú kia diệt sát kết đan kỳ tu sĩ, liền như nghiền chết một con kiến giống như thoải mái vậy đó. Đại yêu bực này chỉ có tiền bối nguyên anh kỳ mới có thể hàng phục, tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta ở trước mặt căn bản không có lực đánh trả. Ngày đó nếu không phải vận khí tốt, ta cùng môn hạ đệ tử đã sớm chết dưới yêu trảo này. Trác Như Đình nhớ lại tình cảnh ngày đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch, cái mạng này của cô thật sự là nhặt về. Tiểu Kim nhìn Trác Như Đình nghiêng đầu, giống như đang nói thì ra là ngươi. Lạc Hồng thật đúng là không biết việc này, nghĩ đến hẳn là hắn ngày đó vội vã chạy trốn, sớm gọi về Tiểu Kim mới để cho nàng này may mắn chạy trốn. Vậy cũng thật đáng sợ, bất quá nói trở lại vấn đề chính, đạo hữu đối với tại hạ đưa ra giao dịch, có thể đồng ý hay không? Nếu đạo hữu cần phong linh xa, lão phu nơi này còn có một ít. Nơi sản xuất phong linh xa chính là bí mật độc hữu của hắn, loại linh tài này mặc dù không tính là chân quý, nhưng thập phần hiếm có, đối với tu sĩ tu luyện công pháp phong thuộc tính lực hấp dẫn cực lớn. Nho Sam lão giả chính là dựa vào lợi nhuận này, mới có một đường tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên không muốn dễ dàng tiết lộ. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ không có hứng thú với phong linh xa, nếu không hội đấu giá sẽ giao dịch với đạo hữu. Đạo hữu có biết có một yêu thú lấy phong linh xa làm thức ăn không? Lạc Hồng thấy lão giả Nho Sam kinh ngạc lắc đầu, liền tiếp tục nói, yêu này tên là Khiếu Phong Bối, cùng ngũ hành yêu bối phụ cận Hắc Phàm đảo này rất có quan hệ sâu xa. Bất quá là phong thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, chân châu mà nó nuôi ra là phong chân châu cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể được châu này, lại cùng kim chân châu luyện thành pháp khí, chính là kim phong châu đại danh đỉnh đỉnh. Đối với kim phong châu này, chắc hẳn đạo hữu có nghe thấy, cho nên đạo hữu cứ việc ra giá. Nhưng nếu lão phu cầm viên kim chân châu này, đạo hữu kia tính toán không phải thất bại rồi sao? Nho Sam lão giả nghe Lạc Hồng nói có trật tự có lý, hắn cũng quả thật nghe nói qua kim phong châu lợi hại, đáy lòng không khỏi tin bảy phần. Kim châu dễ có, phong châu khó cầu, đạo hữu nếu muốn kim chân châu thì cứ mở miệng, tại hạ có thể đi phường thị thu mua một viên. Lạc Hồng phất phất tay, biểu hiện hào khí phi thường, thoáng cái trấn trụ mọi người. Tốt, lão phu liền cùng đạo hữu giao dịch, mong rằng đạo hữu tuân thủ lời thề. Nho Sam lão giả rốt cục bị đả động, phong linh xa cuồn cuộn không dứt mặc dù tốt, nhưng chung quy quá khó bán ra, có thể thoáng cái kiếm được nhiều tiền, ai có thể không động tâm chứ. Nghe được Nho Sam lão giả truyền âm đưa ra điều kiện, Lạc Hồng thu kim chân châu lại, phất tay ném ra một cái túi chữ vật cùng một quả ngọc giản. Đối phương sau khi kiểm tra qua đồ vật trong túi chữ vật, trên mặt vui mừng khó nén, lập tức ở trong ngọc giản đánh dấu địa điểm phát hiện phong linh xa. Lạc Hồng tiếp nhận ngọc giản hơi xem xét một chút, liền chắp tay cáo từ. Phàn hộ pháp, vận khí của ngươi thật tốt, lại có thể gặp được loại đệ tử nhà giàu lang bạt bên ngoài này. Trác Như Đình hâm mộ nói, hiển nhiên là đem Lạc Hồng cho rằng là đệ tử lịch lãm từ đại gia tộc hoặc đại môn phái đi ra. Ha ha, Trác hữu sứ chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta khởi hành trở về nội tinh hải đi. Nho Sam lão giả lúc này thân mang theo khoản tiền lớn, là một khắc cũng không muốn tại giết người đoạt bảo thành phong ngoài hành tinh hải đãi. Đang lúc Hạo Thư môn cùng Diệu Âm môn một đám tu sĩ chuẩn bị khởi hành, Lạc Hồng đã khôi phục nguyên bản dung mạo, bay tới trên không Hắc Phàm đảo. Đối ứng với hải đồ, hắn tìm ra địa điểm đánh dấu của lão giả Nho Sam. Hắc Thạch Hoang đảo, nam lệch đông nam 300 dặm, đáy biển có bối yêu, giết mà lấy châu, có thể ngự phong, thì rất khổ, không nên ăn. Chuyển chính nam 300 dặm, có một khe nứt, sâu chừng ngàn trượng, là chỗ ở của yêu vương, thì cũng khổ, phẫn nộ mà giết. Dưới đáy khe nứt, chỗ trăm trượng, có một thần tinh, phong linh kết, tên ta là Thiên Phong Tinh, lấy dấu ở bảo tháp. Lạc Hồng đọc ghi chép trên vạn bảo ngọc giản một lần, thì thào lẩm bẩm, nếu ta đoán không sai, Hắc Phàm đảo chính là Hắc Thạch Hoang đảo, nơi khởi nguồn của Thiên Phong Tinh. Chương 200, Thiên Phong Tinh và Ngưng Thúy đảo. Nói thật, lần này có thể đem Hắc Phàm đảo cùng vạn bảo ngọc giản bên trong miêu tả liên tưởng tới, chỉ là ngẫu nhiên. Cổ tu tiền bối tại bên trong vạn bảo ngọc giản ghi chép, liền giống như Sơn Hải Kinh vậy, những chỗ kia có địa danh còn tốt. Lật một chút sách cổ trung quy có thể tìm được vị trí, nhưng tương đương một bộ phận đều là giống như Hắc Thạch Hải đảo, Nguyệt Hình Sơn Mạch loại mơ hồ miêu tả này. Cho nên, Lạc Hồng chưa bao giờ nghĩ tới đi địa phương miêu tả bên trong ngọc giản tầm bảo. Một là bởi vì tạm thời không có nhu cầu, hai là bởi vì thật sự rất khó tìm. Lần này đột nhiên có thể thông qua phong linh xa, liên tưởng đến ghi chép tương quan của Thiên Phong Tinh, là bởi vì ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo kia. Đó dù sao cũng là thông thiên linh bảo, Lạc Hồng đương nhiên từng có ý niệm luyện chế. Cho nên đối với vài loại tài liệu cần thiết để luyện chế bảo vật này đặc biệt lưu tâm qua, mà Thiên Phong Tinh chính là một trong số đó. Tuy nói ngoài ý muốn tìm được nơi sản xuất Thiên Phong Tinh, nhưng Lạc Hồng cũng không quá mức kiêu hùng phấn. Bởi vì dựa theo miêu tả về Thiên Phong Tinh trong Ngọc Giản, vật này tuyệt đối là linh tài cấp hóa thần. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, cho dù có thể tìm được, cũng không biết đã hàng linh thành cái dạng gì. Kiềm chế nội tâm kích động, Lạc Hồng đem Tiểu Kim lại đã buồn ngủ thu vào túi linh thú, hóa thành độn quang bay khỏi Hắc Phàm đảo. Đến phía trên hải vực mà lão giả Nho Sam đánh dấu, Lạc Hồng lao đầu vào biển, tế ra thủy hành kỳ nắm trong tay, mượn lực thi triển thủy độn thuật, nhanh chóng lặn xuống đáy biển. Thả ra thần thức tìm kiếm không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện linh khí thuộc tính gió yếu ớt, trốn qua nhìn. Chỉ thấy một mảnh khoáng mạch lộ ra bên ngoài đáy biển, phong linh xa liền thưa thớt khảm vào trong nham thạch của khoáng mạch. Tuy nói không thể phát hiện tung tích Hiếu Phong Bối, nhưng nơi đây đã có khoáng mạch phong linh xa, vậy thời thượng cổ rất có khả năng là nơi Hiếu Phong Bối nghỉ ngơi. Vì thế, Lạc Hồng dựa theo ghi chép trong Vạn Bảo Ngọc Giản, chuyển hướng chính nam, một hơi trốn ra ngoài hơn 400 dặm, vậy mà thật sự phát hiện một khe nứt đáy biển sâu không thấy đáy. Hắn không tìm nhầm chỗ, treo lơ lửng ở phía trên khe nứt, nhìn vực sâu giống như miệng núi màu đen dưới thân, Lạc Hồng không mạo hiểm lặn xuống. Nơi đây từng là nơi ở của yêu vương thượng cổ, hiện tại chưa chắc đã không có yêu thú lợi hại ở lại. Lạc Hồng đầu tiên là đi tới một đầu khe nứt, sau đó thần thức toàn bộ khai mở, một bên lấy thủy hành kỳ mở đường, một bên cảm ứng được khí tức trong khe nứt. Thẳng đến khi đến khe nứt một đầu khác, Lạc Hồng cũng không cảm ứng được khí tức của yêu thú, chỉ có đông đảo cá lớn có tướng mạo cực xấu xí. Sau khi chần chừ trong chốc lát, Lạc Hồng vung thủy hành kỳ, liên tiếp đánh ra thật nhiều nguyên cương thủy lôi, hướng sâu trong khe nứt oanh tới. Không qua bao lâu, tiếng bạo liệt nặng nề liên miên không dứt vang lên, cá sống trong khe nứt cuống quýt chạy trốn, vẫn không có một tia yêu khí truyền ra. Lạc Hồng lúc này mới thoáng yên lòng, vung lên thủy hành kỳ, tản ra 10 cái lam sắc quang cầu, vây quanh ở bên người hắn, đem hắn quanh thân mấy chục trượng chiếu sáng. Tuy nói có thể dùng thần thức thị vật, nhưng Lạc Hồng vẫn không quen với một mảnh đen kịt trước mắt. Theo Lạc Hồng chậm rãi lặn xuống, áp lực nước càng lúc càng lớn, pháp lực của hắn cũng dần dần gia tăng tiêu hao. Cũng may có thủy hành kỳ gia trì hộ thân linh cháo của hắn, lúc lặn xuống đáy khe nứt pháp lực tiêu hao còn ở trong phạm vi có thể thừa nhận, nhưng cũng không thể lề mề. Lạc Hồng cũng sẽ không đợi đến cực hạn mới nổi lên. Bởi vì đã đuổi đi hải ngư, đáy khe nứt bây giờ là một mảnh tĩnh mịch, Lạc Hồng không tìm kiếm trong chốc lát liền phát hiện dưới chân có dị thường. Hắn phất cờ nhấc lên một đạo sóng nước, đem bùn tích góp từng tí một dưới đáy khe nứt cuốn đi không biết bao nhiêu năm, liền thấy từng cái vỏ sò khổng lồ phương viên mấy trượng lộ ra. Những cự bối này đều là không hề có sinh cơ, giống như tảng đá. Lạc Hồng tế xuất đoạt mệnh chảo, dễ dàng liền đập nát một cái, phát hiện trong cự bối có một viên châu màu xám to bằng đầu người. Đây chẳng lẽ là phong chân châu? Lạc Hồng sử dụng đoạt mệnh chảo, muốn đem châu này nắm lên, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, viên châu màu xám liền tán loạn thành bụi bậm, linh khí của nó đã sớm tan hết. Lại đánh nát mấy cái, đều là kết quả như vậy. Xem ra khe nứt này cuối cùng đã trở thành bãi tha ma của Khiếu Phong Bối tộc. Lạc Hồng tự nói một câu sau, không hề rối rắm với những cự bối này, tăng nhanh độn tốc tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, Lạc Hồng trôi nổi ở trước một cái vỏ sò to lớn giống như núi nhỏ, nhìn đỉnh đầu vỡ vụn không ra hình dáng, không khỏi thán phục thần thông của cổ tu tiền bối. Phong chân châu của Khiếu Phong Bối yêu vương cũng không tránh được thời gian ăn mòn, sớm đã hóa thành bột mịn. Yêu vương ở nơi này, lúc thượng cổ nơi này tất nhiên chính là khu vực trung tâm khoáng mạch phong linh xa, Thiên Phong Tinh hẳn là ở dưới thân yêu vương. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng thi pháp nhấc lên sóng nước, cuốn đi bùn xung quanh thi thể yêu vương. Bận rộn nửa ngày sau, hắn thành công tìm được một cái địa động đã sụp xuống. Không có gì phải trì hoãn, Lạc Hồng trực tiếp chui vào trong động, sau non nửa canh giờ, tay hắn cầm một tảng đá màu trắng nổi lên, cũng không chút lưu luyến hướng mặt biển trốn đi. Một đường bay trở về Hắc Phàm đảo, Lạc Hồng trở lại phòng mình thuê, sau khi mở ra cấm chế, đem tảng đá màu trắng bị hắn mang ra từ trong động đất đặt lên bàn. Nguy hiểm thật, linh cấp cũng đã giảm xuống còn 3, trải qua mấy chục năm nữa Thiên Phong Tinh sẽ hoàn toàn mất linh như phong chân châu, hóa thành bột mịn. Tuy nói hòn đá trước mắt linh khí thấp kém còn không bằng một khối linh thiết, nhưng Lạc Hồng rất xác định nó chính là linh tài thượng cổ Thiên Phong Tinh. Không có nguyên nhân khác, chỉ bằng Lạc Hồng ở trong địa động, đồ vật duy nhất tìm được còn có linh khí chính là nó. Ở nơi đó từ thượng cổ đến nay đều không người đặt chân, linh khí mỏng manh đến có thể so với tuyệt linh chi địa mà vẫn còn có thể bảo tồn được một tia linh khí. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất nhiên không phải phàm vật. Những thiên tài địa bảo đại danh đỉnh đỉnh biến mất thời thượng cổ, cùng cổ ma xâm lấn trực tiếp liên quan. Cổ ma xâm lấn khiến cho linh cấp nhân giới giảm xuống, cũng không cách nào sinh ra thiên tài địa bảo cấp hóa thần trở lên, mà thiên tài địa bảo đã sinh ra thì bởi vì hoàn cảnh. Linh khí nhân giới đại biến, không cách nào duy trì sự tồn tại của bản thân, không ngừng hàng linh. Khối thiên phong tinh này chính là một trong những loại tình huống thảm nhất, nơi sinh ra trực tiếp từ bảo địa biến thành tuyệt linh chi địa, một đường hàng linh suýt nữa trở thành phàm vật. Sau khi tìm được tiểu đảo linh mạch mới, ta sẽ thăng linh ngươi trước. Lạc Hồng vui dạo dực dán lên tảng đá màu trắng một tấm phong linh phù, thu vào túi vạn bảo. Trải qua một lần bị trộm nhà, Lạc Hồng ý thức được đại trận hộ đảo mình bố trí quá yếu một chút, điểm ấy phải cải tiến. Thiên phong tinh tới đúng lúc, chờ Lạc Hồng thăng linh nó lên, liền lấy nó làm trung tâm bố trí một tòa đại trận thượng cổ uy lực cường đại. Lại có tu sĩ thừa dịp hắn không ở mà vào trộm nhà hắn, tuyệt đối làm cho hắn có chết không có sống. Về phần, gom đủ toàn bộ linh tài luyện chế thông thiên linh bảo, Lạc Hồng hiện tại không dám nghĩ. Bởi vì phải đi khắp nhân giới mới gom đủ tài liệu được, trong đó có 3 loại linh tài hạch tâm phân bố ở Thiên Nam, Đại Tấn và Thảo Nguyên Mộ Lan, hơn nữa vị trí cụ thể miêu tả vô cùng mơ hồ, có thể tìm được hay không vẫn là khó nói. Ở trong phòng khôi phục xong pháp lực, sau đó Lạc Hồng hướng yêu thú đảo gần nhất bay đi. Hắn muốn đi hải vực khác mới tìm một tòa tiểu đảo có linh mạch, như vậy mới yên tâm bắt đầu bế quan khổ tu. Vì mau chóng cứu Tiểu Kim, hắn đến bây giờ ngay cả pháp bảo bổn mạng cũng chưa tế luyện. Đúng rồi, trên đường còn phải thuận tiện trừng ác dương thiện, những tu sĩ giết người đoạt bảo kia chỉ xứng cầm đi luyện thiên ma đan. Xuân đi thu đến, Ngưng Thúy đảo, 3 gã tu sĩ trúc cơ kỳ kết bạn cất bước hướng một nhà trên đảo thu mua hành tẩu ra. Đến trước cửa, một người trong đó vỗ túi chữ vật bên hông, sau khi ánh sáng mờ cuộn lại, trên mặt đất xuất hiện một con quái ngư dài hơn 3 trượng. Ha ha, Phạm tiểu tử, làm ăn của ngươi lại tới rồi. Hắc nha, 3 vị tiền bối vận khí tốt, lúc này mới ra biển 7 ngày, liền lại có thu hoạch, chúc mừng chúc mừng. Phạm tiểu tử này chính là tiểu nhị thu mua, tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ, lúc này chắp tay chúc mừng 3 người. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.